Phương Thảo mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập cuối của bộ truyện Ngốc Vương Sủng Phi, Đại Tiểu Thư Phí Vật Thật Yêu Nghiệt của tác giả Cạn Hạ Vân. Sau khi các bạn nghe xong truyện, nếu có suy nghĩ gì, đừng ngại chia sẻ bên dưới cho Phương Thảo biết nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Phụ thân, không nói nữa, hai ngày này ta sẽ không đến gặp người, ta phải luyện công cho tốt. Phụ thân, ta đi đây, người nhanh nghỉ ngơi đi. Thượng quan Tây Nguyệt nói xong, vẫy vẫy tay với Hiên Viên Triệt, rồi đi ra ngoài. Nàng vừa mới đi ra khỏi, thì Nhật Tích đã tới, trong tay nàng cầm theo một hộp cơm, hoài nghi nhìn Thượng quan Tây Nguyệt đi ra từ trong đó. Kỳ quái, chẳng lẽ nàng và Hiên Viên thiếu chủ quen biết hay sao chứ? Nhật Tích nhìn theo hướng Thượng quan Tây Nguyệt rời đi, trong lòng càng lúc càng hoài nghi. Nàng quyết định đến nói chuyện với Hiên Viên Triệt, xem thử hai người bọn họ có quen biết nhau hay không. Quyết định xong rồi, Nhật Tích đi thẳng đến trước cửa, lễ phép gõ cửa hai tiếng. Vào đi. Giọng nói hùng hậu của Hiên Viên Triệt vang lên. Nhật Tích sửa sang lại đầu tóc, cẩn thận đi vào. Sư phụ nói Hiên Viên thiếu chủ là người của đệ nhất gia tộc ở Tinh Thần Đại Lục, nhất định phải lễ phép, không thể đắc tội. Nhược Tích biết nặng nhẹ, lần này nàng nghĩ mình rất đẹp, nếu lần này đưa cơm tới cho Hiên Viên Triệt có ấn tượng tốt về mình thì không chừng mình có thể tiến vào đệ nhất gia tộc, đến lúc đó tiền đồ sẽ vô cùng vô tận. Nhược Tích cười đắc ý, giống như đã nhìn thấy được mình không thành danh toại, tất cả mọi người phủ phục dưới chân nàng, còn có dáng vẻ Thượng quan Tây Nguyệt cầu xin tha thứ, thiếu chút nữa Nhược Tích đã bật cười thành tiếng. Nàng ổn định cảm xúc lại, giữ cho tâm tình mình ổn định, chậm rãi đi vào trong phòng, đặt hộp cơm lên bàn, sau đó chắp hai tay cung kính nói với Hiên Viên Triệt đang ngồi đối diện. Hiên Viên thiếu chủ, đây là bữa sáng gia sư chuẩn bị, nơi này cũng không có gì tốt, chỉ có cháo loãng và đồ ăn kèm, hy vọng ngài sẽ không để ý. Dứt lời, Nhược Tích lấy một bát cháo và hai món ăn kèm trong hộp cơm ra, đặt trước mặt Hiên Viên Triệt. Lý trưởng lão thật sự quá khách sáo rồi, như vậy là nhiều rồi. Hiên Viên Triệt cười đáp lại, bưng cháo lên ăn một miếng. Ừ, mùi vị không tệ, cảm ơn người đã đưa tới. Hiên Viên Triệt rất khách sáo, đang chuẩn bị cúi đầu hớp cháo thì phát hiện Nhược Tích luôn đứng ở đó giống như muốn nói gì, thế là hắn buông chén cháo xuống, ngẩng đầu hỏi. Vị cô nương này, người còn có chuyện gì sao? Nhược Tích thấy rốt cuộc khiến Hiên Viên Triệt chú ý tới mình, vội vàng nở nụ cười. Hiên Viên thiếu chủ, ngài gọi ta là Nhược Tích là được rồi. Hiên Viên Triệt sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi lần nữa. Nhược Tích cô nương, người còn có chuyện gì sao? Khi mở miệng nói chuyện, Hiên Viên Triệt cũng đánh giá nàng không phải quá tốt, mặc dù nàng cười nhưng đầu lông mày kêu căng, làm người khác không thoải mái. Nhược Tích nhìn Hiên Viên Triệt hỏi mình, hai tay đặt ở trước bụng, hơi siết lại, sau đó giả bộ khó xử. Hiên Viên thiếu chủ, xin hỏi, ngài và Thượng quan Tây Nguyệt quen biết nhau sao? Nguyệt Nhi. Hiên Viên Triệt cau mày phòng bị nàng, nàng hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ nàng và Nguyệt Nhi quen biết nhau sao? Không, sẽ không. Nhìn nữ tử này đầy thù hận với Nguyệt Nhi thì hắn biết quan hệ giữa nàng và Nguyệt Nhi vốn không hề tốt. Hiên Viên Triệt cố ý giả bộ như không biết, hỏi nàng. Thượng quan Tây Nguyệt sao? Không biết. Chẳng lẽ người nói về cô nương vừa rồi đi ra khỏi đây sao? Nhược Tích nhìn ra Hiên Viên Triệt nhíu mày, cho là hắn hoài nghi nàng, vội vàng khoát tay áo. Hiên Viên thiếu chủ, ngài đừng hiểu lầm, vừa rồi ta đây nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt từ chỗ này đi ra ngoài, cho nên ta nghĩ hai người quen nhau. Hiên Viên Triệt nhớ tới lời Thượng quan Tây Nguyệt dặn trước khi đi, nên cũng không nói ra quan hệ cha con giữa hai người. Hắn cố ý giả vờ suy tư một hồi mới bừng tỉnh. Vì cô nương kia không cẩn thận tới đây, sau đó thấy nàng hợp ý nên tùy tiện hàn huyên vài câu. Có chuyện gì sao? Không có, không có chuyện gì. Nhược Tích lắc lắc đầu, sau đó giống như nhớ ra cái gì đó, cố ý giả bộ khó mở miệng rồi cúi đầu. Một lúc sau lại ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Triệt, cứ đập đi đập lại nhiều lần như vậy. Hiên Viên Triệt nhìn thấy động tác của nàng cũng thầm cười vài tiếng. Được rồi, cho nàng một cơ hội để nàng mở miệng, xem thử nàng có thể nói cái gì. Nghĩ kỹ xong, Hiên Viên Triệt hắn giọng ngẩng đầu rồi hỏi: Nhược Tích cô nương, nhìn bộ dáng của người hình như còn có lời muốn nói, là chuyện gì sao? Nhược Tích nhanh chóng gật đầu, sau đó lại cố ý hoảng sợ lắc đầu: Không sao, người nói xem rốt cuộc là chuyện gì. Nghe thấy Hiền Tiền Triệt nói như vậy, rốt cuộc Nhược Tích cũng ngẩng đầu. Thật ra Hiền Tiền thiếu chủ, cũng không phải là ta xa lánh ai, chỉ có vài lời ta muốn nói cho ngài biết, để ngài có thể chú ý một chút. Hiền Tiền Triệt cực cực đầu ra hiệu cho nàng nói tiếp. Nhược Tích suy nghĩ, tiếp tục mở miệng nói: Thật ra Thượng quan Tây Nguyệt không phải người tốt, tâm cơ của nàng rất nặng. Tâm cơ của Nguyệt Nhi nặng sao? Thiếu chút nữa Hiên Viên Triệt đã bật cười. Nhược Tích còn tự mình nói mình không sai lánh ai, nhưng những lời này rõ ràng là nhắm vào nữ nhi của hắn. Hắn phải nghe cho thật kỹ, xem thử nàng đối với nữ nhi của mình là thế nào. Hiên Viên Triệt kéo dài ngữ điệu, mặt đầy ý cười nhìn Nhược Tích. Tâm cơ nặng sao? Sao lại có tâm cơ nặng? Vừa rồi ta cũng không nhìn ra, ta thấy vị cô nương kia có nhân phẩm không tệ. Nhược Tích nhìn thấy Hiên Viên Triệt tán thưởng Thượng quan Tây Nguyệt, trong lòng hận tới nghiến răng. Tiện nhân đó đi đến chỗ nào cũng đều quyến rũ người, đáng chết, lần này ta nhất định phải chửi bới ngươi. Hiên Viên thiếu chủ, như vậy cũng đủ để nhìn ra tâm cơ của Thượng quan Tây Nguyệt rồi. Ngài đừng nhìn nàng giả bộ không tranh quyền thế, thật ra trong lòng nàng rất đen tối. Mỗi ngày nàng đều dựa vào bộ dạng điềm đạm đáng yêu đi khắp nơi lừa gạt, ngài tuyệt đối đừng để bị lừa. Nhược Tích nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nếu không phải Hiên Viên Triệt biết Nguyệt Nhi là nữ nhi của mình, hắn thật sự bị Nhược Tích lừa gạt. Nhưng nữ nhân đó đi khắp nơi lừa gạt, những lời này hắn nghe thấy không vui, đối với người vũ nhục nữ nhi của mình thì càng không có sắc mặt tốt. Hắn sụ mặt xuống nhìn Nhược Tích không nói thêm gì, mà Nhược Tích nhìn thấy vẻ mặt Hiên Viên Triệt nghiêm túc, trong lòng vui vẻ ghê gớm. Nàng ngây thơ cho rằng Hiên Viên Triệt phát hiện bộ mặt thật của Thượng quan Tây Nguyệt nên tức giận vì cảm thấy mình bị lừa. Nhược Tích cười trợ một lúc, sau đó giả bộ tốt bụng an ủi nói: Hiên Viên thiếu chủ, ngài cũng đừng nóng giận, ít nhất bây giờ ngài cũng đã phát hiện Thượng quan Tây Nguyệt là hạng người gì rồi, không phải sao? Hiên Viên Triệt vẫn không nói chuyện, hắn nhìn Nhược Tích không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Đột nhiên hắn không sụ mặt nữa, hắn đã nghĩ kỹ, hôm nay hắn muốn nghe thử rốt cuộc Nhược Tích còn nói xấu Nguyệt Nhi tới mức nào. Ta không tức giận, người hãy nói thử xem, ngoài trừ nàng có tâm cơ nặng, những phương diện khác đều tốt hết sao? Nhược Tích không ngờ Hiên Viên Triệt lại nghe mình nói, liền cảm thấy mừng thầm, xem ra mình đã thành công thu hút sự chú ý của hắn rồi. Nhược Tích mím môi nhìn sắc mặt Hiên Viên Triệt, quyết định nói chuyện biểu ca của Thượng quan Tây Nguyệt ra. Dù sao Hiên Viên Triệt cũng vừa mới tới, vốn không biết tình huống gì, mà dù nàng nói thế nào hắn cũng không thể đi kiểm chứng. Hiên Viên thiếu chủ, ngài không biết Thượng quan Tây Nguyệt đáng hận tới cỡ nào, nàng có một biểu ca tên là Bách Lý Thần, hắn... Còn chưa nói xong đã bị Hiên Viên Triệt kinh ngạc ngắt lời. Cái gì? Bách Lý Thần? Người này không phải phu quân Nguyệt Nhi hay sao? Tại sao lại có liên quan tới Nhược Tích? Nhược Tích bị tiếng la này dọa sợ, nàng sững sờ nhìn Hiên Viên Triệt, không hiểu vì sao hắn lại nhạy cảm với cái tên Bách Lý Thần như vậy. Chẳng lẽ bọn họ quen nhau sao? Nếu là như vậy thì nàng đã tự lấy đá đập vào chân mình rồi. Hiên Viên thiếu chủ, ngài quen biết Bách Lý Thần sao? Nhược Tích thận trọng hỏi. Nếu Hiên Viên Triệt thật sự quen hắn thì đề tài của nàng không thể tiếp tục được nữa. Nếu hai người quen biết, đến lúc đó nói trắng ra, mặt mũi của nàng sẽ bị hủy sạch. Không có. Lúc này Hiên Viên Triệt mới nhận ra phản ứng của mình có hơi kích động, trấn định lắc đầu, nhấp một ngụm trà để Nhược Tích nói tiếp. Nhìn thấy Hiên Viên Triệt không biết Bách Lý Thần, Nhược Tích liền bắt đầu yên tâm, to gan nói tiếp. Bách Lý Thần là biểu ca của Thượng quan Tây Nguyệt, ta và biểu ca của nàng có tình ý với nhau, chỉ là bọn ta không nói ra, nhưng Thượng quan Tây Nguyệt tiện nữ nhân kia lại luôn nhiều lần chia rẽ ta và biểu ca của nàng, còn nói cái gì mà ta không xứng với biểu ca của nàng, ngài phân xử thử xem có phải Thượng quan Tây Nguyệt quá đáng rồi hay không. Dứt lời còn cố ý ém nước mắt chảy ra khóe mắt. Nhìn Nhật Tích giả bộ như vậy, Hiên Viên Triệt cười như không cười nhìn nàng, không hề mở miệng nói câu nào. Nhật Tích nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng cũng hơi giật mình, chẳng lẽ hắn phát hiện được gì sao? Không, không thể nào. Nàng nghĩ hai mắt Hiên Viên Triệt có thể nhìn thấu lòng người, mỗi khi ngẩng đầu lên là lại không tự chủ được cúi thấp đầu xuống. Hiên Viên thiếu chủ, sao ngài... ngài... vì sao lại nhìn ta như vậy chứ? Nhật Tích nơm nớp lo sợ hỏi. Nàng phát hiện ra khi đứng dưới ánh mắt này, nàng không có chỗ che thân. Hiên Viên Triệt lắc đầu. Không có gì. Nhật Tích cô nương, nhìn người nói thương tâm như vậy, hay là ta giúp người gọi Bách Lý Thần qua để nói chuyện, người thấy thế nào? Cái gì? Nói chuyện? Vậy chẳng phải là lộ hết rồi hay sao? Không được, không được, tuyệt đối không được. Chuyện này... Không cần. Hiên Viên thiếu chủ, thật ra ta không có ý gì khác, ta chỉ muốn tố khổ với ngài một chút, ngài không cần làm như vậy. Đúng rồi, Hiên Viên thiếu chủ, ngài tranh thủ ăn cơm đi, lát nữa ta lại tới thu dọn, ta đi trước đây, cáo từ. Dứt lời, cũng không đợi Hiên Viên Triệt đáp lại, Nhật Tích liền vội vã đi ra ngoài, dáng vẻ vội vàng, giống như sau lưng có cái gì kinh khủng đang đuổi theo nàng vậy. Ra tới cửa, Nhật Tích thở dài một hơi, nàng quay đầu nhìn cửa lớn đóng chặt, vừa rồi nàng cảm giác sắp hít thở không thông. Thật không hổ là thiếu chủ đệ nhất gia tộc, chỉ một ánh mắt thôi là khiến người ta kiềm chế tới mức này rồi. Nhìn Nhật Tích bối rối rời đi, Hiên Viên Triệt lập tức khôi phục khuôn mặt bình tĩnh, xem ra hắn phải gặp Bách Lý Thần một lần. Xem thử hắn là ai mà có thể để một nữ nhân không để ý thanh danh của mình ra ngoài bêu xấu. Sau khi Thượng quan Tây Nguyệt trở về, liền nhốt mình trong phòng, nàng phải thừa dịp hai ngày này để tu luyện, như vậy mới giành được giải nhất ở giải thi đấu được. Xoay người, đi vào không gian huyền ảo. Chủ nhân, mẫu thân. Vừa nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt, Lạc Lạc và Duyên Duyên đều tranh nhau chen lấn chui vào ngực Thượng quan Tây Nguyệt. Thượng quan Tây Nguyệt thân mật sờ đầu của bọn chúng, giọng điệu vui vẻ. Lạc Lạc, Duyên Duyên, gần đây có nghe lời hay không? Lạc Lạc và Duyên Duyên lập tức lắc đầu như trống bỏi. Thượng quan Tây Nguyệt hài lòng gật đầu, sau đó để bọn chúng đi qua một bên chơi, còn mình thì chuyên tâm bắt đầu tu luyện. Kỳ quái, Thượng quan Tây Nguyệt đang nhắm mắt lại lập tức cau mày, không tin nên vận linh lực đi khắp toàn thân thêm lần nữa, vẫn không được, rõ ràng cảm giác sắp tấn cấp, vì sao lại vẫn bất động chứ? Thượng quan Tây Nguyệt có chút nóng nảy, sắp sợ tài rồi, lần tranh tài này không ít cao thủ, nếu vẫn không tấn cấp thì sợ muốn đoạt được hạng nhất sẽ có chút khó khăn rồi. Nhưng dù thế nào thì Thượng quan Tây Nguyệt cũng không e ngại, nàng tin tưởng mình, càng tin tưởng vào năng lực của mình hơn. Ngưng thần tĩnh khí, Thượng quan Tây Nguyệt lại bình tĩnh tu luyện, coi như lúc này không thể tấn cấp thì tu luyện nhiều một chút cũng có thể nâng cao năng lực, như vậy mình cũng có thể phát huy tốt. Hai ngày trôi qua rất nhanh, Thượng quan Tây Nguyệt cũng chỉ dừng lại ở võ linh cao cấp, nhưng nàng không có nản chí, nàng có dự cảm lần tranh tài này chính là cơ hội để tấn cấp. Ngày hôm nay, ánh nắng tươi sáng, trời xanh mây trắng là một ngày tốt để tỉ thí. Thượng quan Tây Nguyệt ra khỏi không gian huyền ảo từ rất sớm, thay một bộ váy dài màu đỏ thẫm, cả người tỏa sáng chói mắt hơn ánh nắng, rung động lòng người. Sau khi đi ra khỏi cửa, đi đến quảng trường tranh tài cùng Vân Tiếu Tiếu. Trên quảng trường rộng lớn, tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận xem người thắng trận hôm nay sẽ là người nào. Lúc Thượng quan Tây Nguyệt đi tới, liền nghe thấy một đám người đang thảo luận về mình. Các người nói xem, lần tranh tài này ai có thể cầm được danh hiệu hạng nhất chứ? Chuyện này không biết trước được, nói không chừng là Nhật Tích sư tỷ. Trước đó không lâu ta nghe nói nàng sắp đột phá cao cấp, nói không chừng lần này đã là võ linh đỉnh phong rồi. Cũng chưa chắc. Một nam tử khác nói tiếp, ta nghĩ là tiểu sư muội Nguyệt Nhi thắng thì mới đúng. Các người nhìn nàng tuổi còn quá trẻ mà đã đến võ linh sơ cấp, nói không chừng hiện tại đã thăng cấp rồi. Một người trung niên sùng bái Nhật Tích khịch mũi coi thường. Người cũng nói là võ linh sơ cấp, vốn không cùng cấp bậc với đỉnh phong. Hơn nữa, Lúc Thượng quan Tây Nguyệt khảo nghiệm vẫn là võ linh sơ cấp, chỉ trong thời gian ngắn sao nàng có thể tấn cấp? Người đừng mơ tưởng hảo huyền nữa. Câu nói này phải nói người mới đúng, nếu không chúng ta đặt cược. Ta cược tiểu sư muội Nguyệt Nhi thắng. Nam tử kia hào phóng lấy thỏi bạc để trên mặt bàn. Thượng quan Tây Nguyệt tập trung nhìn vào, thì ra bọn họ đã quyết định rồi. Bên trái cái bàn có một thượng đại biểu Thượng quan Tây Nguyệt, bên phải là chữ nhược đại biểu cho Nhược Tích. Ta cược Nhược Tích sư tỷ. Người sùng bái Nhược Tích cũng lấy ra một thỏi bạc đặt bên phải. Ta cược tiểu sư muội Nguyệt Nhi. Ta cược Nhược Tích sư tỷ. Nhìn phía trước đã biến thành sông bạc, Thượng quan Tây Nguyệt có chút dở khóc dở cười. Nguyệt Nhi, người của người hùng hổ, người nhìn xem, sắp vượt qua Nhược Tích sư tỷ rồi. Phần Tiếu Tiếu lôi kéo cánh tay Thượng quan Tây Nguyệt để nàng nhìn mặt bàn, quả nhiên không sai, ô cược của Thượng quan Tây Nguyệt đã chất đầy bạc. Ta cược 1000 lượng. Bách Lý Thần cầm một tấm ngân phiếu đi tới. Đúng lúc này, Nhật Tích nhìn thấy một đám người tập trung lại, cũng tò mò đi tới, nhìn thấy bạc trên bàn, nàng lập tức hiểu ra. Nhưng khi thấy bạc cược mình và Thượng quan Tây Nguyệt không chênh lệch nhau nhiều, hai tay của nàng liền nắm chặt. Đáng chết, những sự ủng hộ này vốn nên thuộc về ta mới đúng. Vừa nghe thấy Bách Lý Thần hồ cược 1000 lượng, tất cả mọi người đều nhao nhao trần lớn hai mắt. Trời ạ, 1000 lượng, bọn họ chỉ dám cược một ít tiền. Nhưng ngoài kinh ngạc ra, bọn họ cũng tò mò hiếu kỳ, rốt cuộc Bách Lý Thần sẽ cược ai? Thần sư đệ, người quá khẳng khái, 1000 lượng đều cược cho Nhật Tích sư tỷ sao? Hai người sùng bái Nhật Tích, mắt sáng lên, nhìn chằm chằm ngân phiếu trong tay Bách Lý Thần. Người sùng bái Thượng quan Tây Nguyệt cũng chen lên, đi lên phía trước. Thần sư đệ, 1000 lượng này là muốn cược cho tiểu sư muội của chúng ta đúng hay không? Cái gì? Người tránh ra cho ta, là cho Nhược Tích sư tỷ. Người mới cút cho ta, đây là cho tiểu sư muội Nguyệt Nhi. Mắt thấy hai người sắp đánh nhau vì điều này, nhưng Bách Lý Thần lại không quan tâm mà chỉ đứng im đó, cũng không có bất kỳ động tác gì, khiến người ta không đoán ra được hắn muốn đặt ngân phiếu cho người nào. Qua một lúc lâu, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, rốt cuộc Bách Lý Thần cũng cử động, hắn chậm rãi vươn tay, đưa về phía ô cược của Nhược Tích. Quá tốt rồi, trong lòng Nhược Tích cực kỳ cao hứng, nàng thật không ngờ Bách Lý Thần lại tin tưởng mình sẽ thắng, điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của nàng. Thấy không, ngay cả thần sư đệ cũng cho rằng Nhược Tích sư tỷ sẽ thắng đấy. Người kia vinh báo tự đắc nói. Người sùng bái Thượng quan Tây Nguyệt không hề nói bất cứ điều gì, chỉ tiếc nối nhìn 1000 lượng ngân phiếu. Ngay khi ngân phiếu sắp đặt xuống mặt bàn thì thế trận lại thay đổi, cổ tay Bách Lý Thần xoay chuyển, ngân phiếu rơi vào ô cược của Thượng quan Tây Nguyệt. Ta cược Nguyệt Nhi của ta thắng. Giọng nói của Bách Lý Thần rất có tự tin, lúc nói còn nhìn về phía Thượng quan Tây Nguyệt. Yêu nghiệt. Thượng quan Tây Nguyệt đó mặt, thầm nói trong lòng, sao không đặt ngay từ đầu, còn náo loạn như vậy làm gì, để người khác hồi hộp, thật là. Đối với cách xưng hô của Bách Lý Thần, tất cả mọi người đều không quá kinh ngạc, bởi vì chuyện Thượng quan Tây Nguyệt là biểu muội của Bách Lý Thần đã sớm truyền đi khắp học viện rồi. Người sùng bái Nhược Tích nhìn thấy ngân phiếu không rơi xuống trước mặt mình, không khỏi sụ mặt xuống, cả người mặt ủ mày chau. Ngược lại, người sùng bái Thượng quan Tây Nguyệt lập tức trở nên rạng rỡ, cười ha hả, vẫn không quên chăm chọc người đang ủ rũ, cúi đầu bên cạnh. Ai nha? Sao người không khoe khoang nữa? Thần sư đệ sẽ chỉ cược cho tiểu sư muội Nguyệt Nhi thôi. Người nhìn ngươi đi, phí công quan tâm rồi. Nói xong, lại cười lớn vài tiếng. Người kia không phục, tức giận ồn ào. Có cái gì ghê gớm chứ? Người kia... Thần sư đệ là biểu ca của Thượng quan Tây Nguyệt, đương nhiên sẽ chọn nàng rồi. Bách Lý Thần cười một tiếng, nụ cười sắp chọc mù mắt của mọi người. Không, ta cược Nguyệt Nhi, không có nguyên nhân khác. Bởi vì ta tin tưởng nàng, nàng nhất định sẽ chiến thắng. Nghe được câu này, đám người lại thổn thức, mắt nhìn hai người có chút mập mờ. Mặt Thượng quan Tây Nguyệt đỏ bừng, trừng mắt liếc hắn một cái, liền kéo Vân Tiếu Tiếu đi tới. Mà lúc đầu Nhược Tích đang nhếch miệng, sau đó lập tức cứng ngắc. Nàng không nhúc nhích nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt và Bách Lý Thần liếc mắt đưa tình, răng cắn chặt môi, thầm thề: Thượng Quan Tây Nguyệt, lần này ta nhất định phải đánh bại ngươi, để Bách Lý Thần biết ta mới là lựa chọn tốt nhất, còn ngươi chỉ là một phế vật. Lý Thiền Thiền đi tới nhìn thấy Nhược Tích cắn răng nghiến lợi, nàng cũng nhìn thấy tình hình vừa rồi, cũng khó trách Nhược Tích lại tức giận, nếu đổi lại là nàng nhất định cũng không chịu nổi. Lý Thiền Thiền đi lên trước an ủi: Nhược Tích tỷ tỷ, ta ủng hộ ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ chiến thắng. Nhược Tích không quay đầu, vẫn hung tợn nhìn chằm chằm bóng lưng Thượng Quan Tây Nguyệt. Nàng cũng nghe thấy lời an ủi của Lý Thiền Thiền, nhưng nàng không hề cảm động. Trong lòng nàng, nàng không cần bất cứ kẻ nào tới dỗ dành nàng, ngoại trừ nam nhân đó. Sau khi vào sân đấu, Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thấy Hiên Viên Triệt ngồi trên đài cao, nàng không tự chủ được nở nụ cười, nhìn Hiên Viên Triệt cũng luôn nhìn nàng. Thật ra, Hiên Viên Triệt đã sớm đến đây rồi, những lời vừa rồi của Bách Lý Thần hắn cũng nghe rất rõ. Bất tri bất giác, hắn có chút hài lòng với đứa con rể này. Mà dù là dung mạo hay cái khác đều là rồng trong biển người, có phong độ của một đại tướng. Trong lúc chờ đợi, khi tất cả mọi người tới nơi thì cũng là buổi trưa, rốt cuộc cũng đã tề tụ đông đủ. Thượng Quan Tây Nguyệt lại nhìn về phía đài, phát hiện không chỉ có Lý trưởng lão, còn có một vị lão nhân khác, xem ra tuổi tác đã lớn nhưng tinh thần rất tốt. Tiếu Tiếu, lão nhân trên đài là ai vậy? Vân Tiếu Tiếu nhìn theo ánh mắt Thượng Quan Tây Nguyệt, sau đó mơ màng lắc đầu. Ta cũng không biết, thật kỳ quái, từ trước tới nay ta chưa từng gặp ông ta. Thượng Quan Tây Nguyệt gật gật đầu, nhìn chỗ hắn ngồi, hình như thân phận cũng không thấp. Được rồi, mọi người im lặng đi. Lý trưởng lão đi lên trước, vỗ tay một tiếng. Hôm nay là lúc giải thi đấu diễn ra, hy vọng tất cả mọi người có thể đạt được thành tích tốt. Mặt khác, ta muốn giới thiệu với mọi người, vị này là Dương viện trưởng của Học viện Tinh thần chúng ta. Mọi người vỗ tay hoan nghênh nào. Vừa dứt lời, tất cả mọi người kích động vươn tay ra, toàn bộ trên quảng trường đều là tiếng vỗ tay. Đương nhiên bọn họ kích động rồi. Từ lúc trước tới đây, chưa ai gặp qua viện trưởng, lần này có cơ hội gặp mặt. Đương nhiên bọn họ phải xem cho kỹ, vì viện trưởng vĩ đại này là ai mà lại có năng lực xây dựng học viện có quy mô lớn như vậy. Dương viện trưởng đứng lên mỉm cười, giọng nói dài nua, có lực vang vọng khắp cả quảng trường. Cuối cùng đã tới ngày tranh tài mọi người chờ mong. Hy vọng các người phát huy hết sức. Lần tranh tài này, người hạng nhất hạng hai có thể đi theo Hiên Viên thiếu chủ trở về. Đến lúc đó, hắn sẽ cho các người vào Linh Lung Bảo Tháp để tu luyện trong vòng một tháng. Linh Lung Bảo Tháp, mọi người nghị luận ầm ĩ. Phải biết rằng Linh Lung Bảo Tháp là bảo vật trong truyền thuyết, thì ra là ở Hiên Viên gia. Nghe đồn rằng nếu có trong Linh Lung Bảo Tháp tu luyện thì linh lực sẽ tăng vọt với tốc độ nhanh chóng. Đương nhiên cũng phải xem thử thực lực người tu luyện ra sao thì mới biết được người tiến bộ cỡ nào. Theo lời người khác nói là người có thực lực càng mạnh thì khi đi vào tu luyện sẽ càng ít ảnh hưởng nhiều. Nếu một chú chim non đi vào thì chỉ uổng sức, thực lực căn bản không có thì dù có luyện tới đâu cũng không có hiệu quả gì cả. Không ngờ người lần này thắng giải tranh tài lại có thể đi vào Lung Linh Bảo Tháp. Khí thế của mọi người lập tức tăng vọt, tất cả đều khoai chân múa tay, nghĩ rằng nên lợi dụng trận đấu lần này để thu hút sự chú ý của Hiên Viên Triệt. Bởi vì bọn họ biết, với tư chất của bọn họ, nếu muốn giành được hạng nhất hạng hai thì đúng là khó hơn lên trời. Điều này tuyệt đối không thể, chỉ có biểu hiện tốt một chút. Nói không chừng, Hiên Viên thiếu chủ vui vẻ sẽ đưa bọn họ theo cùng. Thượng Quan Tây Nguyệt đứng xem đám người tràn đầy hưng phấn, cũng không nhận được nỗi hứng thú với Lung Linh Bảo Tháp, cũng càng quyết tâm giành được vị trí đầu bảng. Tốt, bây giờ cuộc so tài bắt đầu. Các bạn học, ta chúc các người thành công. Dứt lời, Dương viện trưởng ngồi lại vị trí của mình. Lý trưởng lão tiếp lời, lớn tiếng nói quy tắc tranh tài. Đợt tranh tài hôm nay chia thành 3 trận. Trận đầu 20 người một tổ, tỷ thí với nhau, cuối cùng chỉ có 2 người thắng, cho nên đây cũng là vòng loại. Phải nhờ vào sự cố gắng của mọi người rồi, xem thử có thể dùng thực lực này để đứng vững đến trận cuối hay không. Trận thứ hai, hai người thắng trận đầu sẽ giao chiến với nhau. Đến lúc đó, 10 người đứng đầu sẽ tiến vào chung kết. Trận thứ ba cũng chính là trận cuối cùng. Đây là trận đấu cực kỳ quan trọng. Người thắng trận chỉ có một, mọi người nhất định phải ủng hộ. Có thể tiến vào Linh Lung Bảo Tháp hay không thì phải xem tạo hóa của các người rồi. Mọi người có lòng tin hay không? Có. Một tiếng trả lời chấn động toàn bộ quảng trường cũng vang đi rất xa. Tiếng la này dừng lại, một âm thanh khác đột nhiên vang lên giữa mọi người. Ta bỏ cuộc. Tất cả mọi người đều quay sang, thì ra là Bách Lý Thần, nhưng mà thực lực của hắn cao như vậy, vì sao lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy chứ? Thần sư đệ, vì sao người bỏ cuộc? Người thắng có thể vào Linh Lung Bảo Tháp. Linh Lung Bảo Tháp là thứ tất cả mọi người đều tha thiết mơ ước. Người có năng lực như thế, vì sao không tham gia chứ? Người đứng bên cạnh Bách Lý Thần không hiểu hỏi, nhưng ngoài hiếu kỳ ra thì hắn vẫn mừng thầm, bởi vì hắn biết thực lực Bách Lý Thần rất cao, nếu hắn ra tay thì sợ rằng ngay cả trận thứ hai mình cũng không vào được. Lần này thì tốt rồi, Bách Lý Thần không tham gia thì mình cũng có chút cơ hội. Sau khi Lý trưởng lão nghe thấy cũng không quá kinh ngạc, chỉ mở miệng xác nhận lại. Người khẳng định muốn bỏ quyền thi đấu sao? Đúng vậy. Ngắn gọn mà rõ ràng, không tiếp tục nói thêm lời thừa. Lý trưởng lão nhẹ gật đầu rồi nói: Tốt, đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu tranh tài, hai tổ đi lên một lượt. Chờ Lý trưởng lão nói xong, mọi người tự tạo thành một nhóm 20 người, sau đó đi lên đài. Trận đấu này rất nhanh chóng, chỉ khoảng một canh giờ đã có hơn 100 người so tài xong, kết quả cũng đã có. 12 người có thể tiến vào cuộc tranh tài cuối cùng, ở trong đó bao gồm Thượng Quan Tây Nguyệt và Nhật Tích. Nguyệt Nhi, cố lên. Ngay khi 12 người đang giằng co thì bên tai Thượng Quan Tây Nguyệt vang lên giọng nói gần trong gang tấc. Nàng quay đầu nhìn thấy Bách Lý Thần đang nhìn mình, môi hơi nhúc nhích. Nàng biết hắn đang truyền âm cho nàng, người khác không nghe thấy. Thượng Quan Tây Nguyệt không cách nào để đáp lại, nàng chỉ có thể mỉm cười nhàn nhạt với Bách Lý Thần, giống như nói nàng sẽ cố gắng. Nhìn hai người trao đổi ánh mắt, Nhược Tích đứng đối diện Thượng Quan Tây Nguyệt ghen tị nhìn nàng, trong nội tâm nàng cực kỳ hận Thượng Quan Tây Nguyệt. Ánh mắt Nhược Tích ngoan độc, hai tay nắm chặt lại, nàng thề lần này nhất định phải hạ thấp Thượng Quan Tây Nguyệt. Tốt, đây là vòng so tài cuối cùng, mọi người nhất định phải ủng hộ. Lý trưởng lão nói xong cũng quay về vị trí của mình, an tĩnh quan sát. Mà Dương viện trưởng ngồi bên cạnh không chớp mắt nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, trong mắt cũng đầy tán thưởng. Không thể không nói, hắn rất thưởng thức Thượng Quan Tây Nguyệt, tuổi quá trẻ mà thực lực lại không tệ. Mà nhìn bộ dáng của nàng giống như còn chưa dùng hết toàn lực, chắc là đang kìm lại. Hắn rất chờ mong nàng tiếp tục tranh tài như thế nào. Còn Hiên Viên Triệt lại cực kỳ đắc ý, cảm thấy vô cùng vui vẻ vì mình có nữ nhi như vậy. Bây giờ thấy nữ nhi thế này, hắn không khỏi mong đợi đến khi gặp mặt nhi tử. Không biết tình huống hai người gặp mặt sẽ như thế nào. Dương viện trưởng quay đầu nhìn mặt Hiên Viên Triệt hớn hở, không khỏi tò mò, hỏi: Hiên Viên lão đệ, chuyện gì mà khiến người vui vẻ như vậy? Thật ra hai người đã sớm quen biết, mà quan hệ cũng không tệ lắm. Mặc dù hai người không thường gặp mặt, nhưng vẫn luôn giữ quan hệ hữu nghị. Có rõ ràng như vậy sao? Hiên Viên Triệt khống chế khuôn mặt của mình, nhưng dù vậy thì vẫn có thể nhìn ra hắn đang cười. Dương huynh, thật ra cũng không có gì, chỉ là đáng ý quên việc. Thiếu chút nữa Hiên Viên Triệt đã nói ra chuyện Thượng Quan Tây Nguyệt là nữ nhi của mình rồi. Nguy hiểm, thật nguy hiểm. Hắn kịp thời dừng lại, nếu nói ra nhất định nữ nhi sẽ trách mình. Chỉ là cái gì? Dương viện trưởng kỳ quái nhìn hắn, phát hiện ánh mắt của hắn luôn nhìn đài luận võ, nhưng khi hắn nhìn theo thì lại thấy một đám người rối bời, căn bản không biết hắn đang nhìn người nào. Dương huynh, người không cảm thấy tiểu nữ tử mặc áo đỏ có tư chất không tệ sao? Nếu có thể, ta thật sự muốn đưa nàng về bồi dưỡng một chút. Hiên Viên Triệt chỉ Thượng Quan Tây Nguyệt đang đấu trên đài, thật sự càng nhìn càng thích. Nữ nhi của mình hoàn toàn kế thừa mình, thông minh như vậy, tất cả nam tử đều nhìn nàng chăm chăm, hắn không khỏi dâng lên làm kiêu ngạo. Dương trưởng lão nhìn qua rồi nói: Hiên Viên lão đệ, hai chúng ta nhìn trúng cùng một người. Tiểu nữ tử kia thật sự không đơn giản, đang đánh mà lại nhàn tản như vậy. Thật ra mỗi một bước nàng đều có suy tính, suy nghĩ thế nào đánh bất ngờ, thắng bất ngờ. Hiền Viên Triệt bị câu nói này của Dương học trưởng làm cho chọc cười ha ha, giống như người được khen ngợi là hắn vậy. Cười trong chốc lát, hắn mới cảm thấy mình quá khoa trương, vội vàng hắn giọng một chút, nói sang chuyện khác. Lão huynh, nếu tiểu nữ này thắng trận, ta muốn đưa nàng trở về. Nghĩ đến sau khi tranh tài có thể về nhà cùng nữ nhi, tâm trạng Hiền Viên Triệt rất kích động. Hắn chờ ngày này đã rất lâu rồi, rốt cuộc hôm nay cũng thực hiện được. Cái gì? Ngươi muốn dẫn nàng về sao? Ta còn chuẩn bị thu nàng làm đồ đệ nhập thất đấy. Dương viện trưởng kinh ngạc nhìn Hiền Viên Triệt, mình cũng rất vừa ý tiểu nữ tử này, cũng không thể để lão già này đoạt đi được. Đệ tử nhập thất sao? Hiền Viên Triệt càng kinh ngạc, phải biết rằng đã nhiều năm nay Dương viện trưởng chưa từng thu đệ tử, không ngờ hôm nay là có ý nghĩ như vậy, mà ý nghĩ này lại bởi vì nữ nhi của mình quá ưu tú. Nghĩ tới đây, Hiền Viên Triệt lại suýt nữa mà cười ha hả. Dương lão huynh, chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi. Nguyệt Nhi nhất định sẽ về nhà với ta, không thể ở lại chỗ này làm đệ tử nhập thất của ngươi được. Tự tin như vậy sao? Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Dương viện trưởng nói xong lại nhìn về phía sân thi đấu. 12 người tranh tài, chỉ còn lại rải rác vài người. Thượng Quan Tây Nguyệt và Nhật Tích đều ra sức đối phó người bên cạnh. Rốt cuộc trên sân chỉ còn lại có 2 người. Rốt cuộc chỉ còn lại 2 người chúng ta thôi. Nhược Tích sửa sang lại quần áo xốc xếch vì đánh nhau, nhưng khi nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt đánh đầu như vậy mà vẫn không dính một hạt bụi, sắc mặt Nhược Tích liền thay đổi, tay chỉnh quần áo cũng chậm rãi buông xuống. Đáng chết, Thượng Quan Tây Nguyệt nhất định tồn tại để chọc tức mình mà. Nếu không thì sao mỗi lần trước mặt nàng ta luôn có cảm giác thấp hơn nàng ta chứ? Đúng vậy, đúng là chỉ còn lại 2 người chúng ta. Nhược Tích sư tỷ, dự định đối phó với ta như thế nào đây? Thượng Quan Tây Nguyệt nhàn nhạt cười, nhưng nụ cười lại khiến cho người ta run rẩy. Cái gì mà đối phó, ta nghe không hiểu. Nhật Tích nhìn dung mạo Thượng Quan Tây Nguyệt tuyệt sắc thì trong lòng cực hận, hận không thể đi tới xé nát cái dung mạo đẹp hơn mình gấp trăm lần đó. Nhật Tích học tỷ đang giả bộ sao? Sao lại nghe không hiểu? Chẳng lẽ người thật sự ngu xuẩn hay sao? Lông mày Thượng Quan Tây Nguyệt nhẹ nhàng nhướng lên rồi nói: đừng tưởng rằng nàng không biết Nhược Tích đang tính toán cái gì. Muốn thắng nàng sao? Chờ kiếp sau đi. Nghe thấy Thượng Quan Tây Nguyệt nói mình ngu xuẩn, sắc mặt Nhược Tích lúc xanh lúc đỏ. Nàng nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt chăm chăm, hận không thể rút gân lóc xương của nàng. Thượng Quan Tây Nguyệt. Nhược Tích thầm nghiến răng gọi bốn chữ này, lòng đầy tức giận, thiếu chút nữa phun trào ra ngoài. Mắt nàng ngoan độc nhìn chằm chằm phía trước, hít một hơi thật sâu. Dưới đài, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn hai người ưu tú. Bên trên đài luận võ, hai bóng người đứng đối mặt nhau, tóc dài bay trong gió. Nhược Tích ngắm mỹ nhân trước mặt cũng không còn ngụy trang nữa, tất cả hận ý đều bạo phát ra ngoài, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Thượng Quan Tây Nguyệt, hôm nay ta sẽ để cho ngươi phủ phục dưới chân ta, để ngươi thừa nhận ngươi là phế vật. Ta sẽ để cho Bách Lý Thần thấy rốt cuộc ai mới là người thích hợp với hắn nhất. Nghe được câu nói này, đôi mắt Thượng Quan Tây Nguyệt tản ra ý lạnh. Nàng thật sự khinh thường nói chuyện với loại người như nàng ấy, chỉ bằng bộ dáng của nàng ta mà cũng muốn thần, đúng là mơ mộng hão huyền. Có đúng hay không? Vậy thì thử một chút xem, thử xem ai mới là phế vật. Đi chết đi. Ánh mắt Nhược Tích độc ác, rút trường kiếm bên hông ra, kiếm khí bén nhọn chém về phía Thượng Quan Tây Nguyệt. Lực đạo đó như muốn nói, nếu không chém chết nàng thì thề không bỏ qua. Trong nháy mắt, Thượng Quan Tây Nguyệt lóe lên, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, tránh thoát đoàn tấn công. Kiếm khí không đánh trúng Thượng Quan Tây Nguyệt nên đánh vào mặt đất, tạo ra một hố trên sàn đấu, bụi đất lập tức tung bay, nổi bồng bềnh giữa không trung. Thượng Quan Tây Nguyệt đứng vững một bên, không hề bị dính một hạt bụi nào, vẫn có khí thế không nhiễm bụi trần như trước, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt không có chút chấn động, trong mắt mang đầy cao ngạo. Thượng quan Tây Nguyệt cười lạnh, ánh sáng phát ra từ lòng bàn tay, rút một cây roi bạc từ bên hông ra, rót luồng khí vào trong roi, rồi xẹt lên trời cao, phát ra tiếng vang sắc bén. Thượng quan Tây Nguyệt bay lên không trung, vung roi về phía Nhược Tích, tiếng roi rít bên tai Nhược Tích. Nhược Tích thầm thấy may mắn vì mình tránh kịp, không bị roi đánh trúng mặt. Dưới mặt đất, mọi người thấy ánh sáng màu xanh đậm trong tay Thượng quan Tây Nguyệt thì đều kinh ngạc mà kêu lên: Võ linh cao cấp sao? Tiểu sư muội Nguyệt Nhi là võ linh cao cấp, ngang tầm với Nhược sư tỷ rồi. Nàng còn nhỏ như thế đã đến võ linh cao cấp, nhưng trước kia lúc nàng khảo nghiệm rõ ràng vẫn còn là võ linh sơ cấp. Sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà nàng đã tấn được hai cấp chứ? Hay là lúc khảo nghiệm nàng che giấu thực lực? Giấu giếm cái gì chứ? Người sùng bái Thượng quan Tây Nguyệt bất mãn mở miệng nói: Tiểu sư muội xuất sắc, có thiên phú trời cho, tấn cấp trong khoảng thời gian ngắn rất đơn giản đối với nàng, không có gì lớn lao cả. Nhược Tích cũng rất kinh ngạc, không ngờ nữ nhân này đã là võ linh cao cấp. Cũng may mấy ngày trước nàng đã tấn cấp, bây giờ đã là võ linh đỉnh phong, nếu không thì đã không thể đánh ngang tay với nàng được, hoặc là nàng có thể bị đánh bại. Nàng tuyệt đối không để xảy ra chuyện này. Không ngờ người này tấn cấp nhanh như vậy, đã là võ linh cao cấp rồi. Nhanh như vậy thì sao? Bây giờ ta đã là võ linh đỉnh phong, người vẫn kém hơn ta. Mặc dù Nhược Tích giật mình với tốc độ tấn cấp của Thượng quan Tây Nguyệt, nhưng nàng tuyệt đối không lo lắng. Mặc dù cao cấp và đỉnh phong chỉ cách nhau một cấp bậc, nhưng thực lực lại không chỉ chênh lệch một chút. Nói cách khác, dù ba người võ linh cao cấp cũng chưa chắc đánh lại một người võ linh đỉnh phong như nàng. Thật sao? Có bằng hay không thì nhìn thực lực rồi nói chuyện tiếp. Thượng quan Tây Nguyệt lại vung roi về phía Nhược Tích thêm lần nữa, cả người nhẹ như chim yến vọt đến phía sau của Nhược Tích. Nhược Tích nhạy bén, quanh thân tỏa ra khí thế của võ linh đỉnh phong, đánh một chưởng về phía Thượng quan Tây Nguyệt, vang lên một tiếng, roi và chưởng phong chạm vào nhau, khiến Thượng quan Tây Nguyệt lùi về phía sau mấy bước. Vốn dĩ cảm thấy Thượng quan Tây Nguyệt có khả năng sẽ đánh bại Nhược Tích, lúc này trông thấy nàng bị Nhược Tích đánh lui, tất cả đều tiếc nuối lắc đầu. Mặc cho nàng là thiên tài thì sao có thể là đối thủ võ linh đỉnh phong, đúng là rước họa vào thân mà. Trên trận, Thượng quan Tây Nguyệt ổn định thân thể, luồng khí xanh ở hai tay không ngừng lan tỏa, tạo ra vòng tròn bảo vệ bao phủ cả người nàng. Sau đó chân phải của nàng lùi về phía sau một bước, tay phải đánh về phía trước. Liệt diễm chưởng. Thượng quan Tây Nguyệt quát nhẹ một tiếng, chưởng phong mang theo khí nóng vô hình đánh chạm tới mặt Nhược Tích. Nhược Tích luôn tấn công Thượng quan Tây Nguyệt, nhưng mỗi lần chưởng đánh ra lại đụng phải vòng tròn bảo vệ của Thượng quan Tây Nguyệt, tựa như đá chìm xuống biển, không có chút động tĩnh nào. Nàng đang chuẩn bị tiếp tục phát động thế tấn công, chợt trông thấy Thượng quan Tây Nguyệt phun ra một chưởng, sau đó nàng cũng cảm thấy hơi nóng bay về phía mình. Nhưng nàng lại không phát hiện ra bất cứ thứ gì cả, nàng chỉ có thể dựa vào cảm nhận để tránh né. Nhưng một lọn tóc đã bị cắt đứt bay trong gió, bị khí nóng đốt cháy trụi. Sau đó chưởng phong đánh xuống mặt đất, phát ra tiếng vang ầm ầm, trên mặt đất bốc khói cuồn cuộn làm cay mắt người khác. Trời ạ, đây là sức mạnh gì chứ? Vì sao không nhìn thấy mà lại có uy lực lớn như vậy? Một người đứng gần sàn đấu tranh thủ thời gian để lùi sau tránh nạn. Không biết, lời chưởng pháp này ta thấy lần đầu, nhưng tiểu sư muội Nguyệt Nhi thật lợi hại. Ngươi nhìn xem, vừa rồi Nhược Tích sư tỷ tránh né khó khăn cỡ nào. Đúng vậy đấy, chẳng lẽ ngay cả Nhược Tích sư tỷ cũng không phải đối thủ của tiểu sư muội Nguyệt Nhi? Vậy thì thảm rồi, bà của ta không phải là đổ xuống sông xuống biển hết rồi chứ? Một nam tử cực Nhược Tích thắng đang kêu trời trách đất. Người cũng nên cẩn thận đấy. Nghe thấy lời đàm phán phía dưới, Nhược Tích ném lọn tóc bị đốt cháy khét đi, hùng tận trừng mắt nhìn Thượng quan Tây Nguyệt, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Rốt cuộc Thượng quan Tây Nguyệt dùng cái gì mà lại có uy lực lớn như vậy? Nếu mình không tránh kịp thì nói không chừng gương mặt cũng bị hủy luôn rồi. Thượng quan Tây Nguyệt, rốt cuộc ngươi dùng công phu gì chứ? Nhược Tích phòng bị nhìn nàng, sợ nàng đánh thêm một chưởng nữa. Thượng quan Tây Nguyệt thu chưởng lại, vỗ nhẹ tay, buồn cười nhìn Nhược Tích. Ta nói Nhược Tích sư tỷ này có phải người già rồi nên đầu óc không dùng được nữa hay không? Đây chính là công phu độc quyền của ta, người cho là ta sẽ nói cho người biết sao chứ? Nhược Tích bị chọc tức, nàng lại lao về phía trước, miệng hô lên: Thượng quan Tây Nguyệt, ngươi đừng cuồng vọng, dù có như thế thì ngươi cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Dứt lời, Nhược Tích cầm lấy trường kiếm đánh về phía Thượng quan Tây Nguyệt, rót linh lực vào thân kiếm, không ngừng đâm vào vòng tròn bảo vệ của Thượng quan Tây Nguyệt. Bởi vì vòng bảo vệ của Thượng quan Tây Nguyệt được tạo ra bởi linh lực của võ linh cao cấp, mà Nhược Tích lại dùng linh lực võ linh đỉnh phong tấn công không ngừng, cho nên sức mạnh bảo vệ dần dần yếu ớt. Nhưng Thượng quan Tây Nguyệt cũng không hoảng sợ, khóe miệng của nàng luôn cười nhàn nhạt, ung dung bình tĩnh như vậy, giống như tất cả đều nằm trong dự định của nàng. Nhược Tích cũng phát hiện ra điều này, nàng cười ha ha, động tác trong tay càng ác độc hơn trước. Thượng quan Tây Nguyệt, ngươi thừa nhận đi, cuối cùng ngươi không bằng ta, chịu chết đi. Hét lên tiếng cuối cùng, Nhược Tích dùng sức đâm một nhát, vòng tròn bảo vệ của Thượng quan Tây Nguyệt chậm rãi biến mất, cả người nàng đứng trước mặt của Nhược Tích. Thấy vậy, Nhược Tích giữ tận giơ kiếm trong tay, chuẩn bị đâm một kiếm giết chết nàng. Mà ngay phút giây đó, Thượng quan Tây Nguyệt đột nhiên vọt người lên, đánh liệt diễm chưởng về phía Nhược Tích thêm lần nữa. Nhìn chưởng phong với lực đạo kinh khủng tới gần nữa, Nhược Tích mạo hiểm né tránh, nhưng lần này khoảng cách quá gần nên không kịp né tránh. Cánh tay của nàng bị chưởng phong đánh trúng, lập tức nóng rát, đau đớn như lửa đốt. Nhược Tích đau đớn rên nhẹ một tiếng, che kín cánh tay, ánh mắt nhìn Thượng quan Tây Nguyệt độc như kim châm. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Sát ý trong mắt Nhược Tích dày đặc, không để ý sợ đau đớn trên cánh tay, thân thể nhanh chóng bay về phía Thượng quan Tây Nguyệt. Nhìn đối phương hung hăng vọt tới, Thượng quan Tây Nguyệt nhanh chân lùi về phía sau thủ thế, thân thể nhẹ nhàng linh hoạt né sang một bên, tránh được một đòn tấn công của Nhược Tích, sau đó giơ roi bạc lên, thuận thế quấn lấy hồng Nhược Tích, kéo nàng lên giữa không trung rồi hung hăng quật xuống đất. Nhược Tích thấy roi bạc quấn lấy cơ thể mình, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị roi bạc ném lên giữa không trung. Sau đó roi bạc buông lỏng ra, cả người nàng không bị điểm tựa rơi xuống đất. Trước khi rơi xuống đất, nàng mạo hiểm lật người, nửa ngồi trên mặt đất. Nhược Tích sư tỷ, công phu không tệ, thật sự là bội phục rồi. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn nàng rơi xuống trước mặt, vừa cười vừa nói. Nhược Tích nghiến răng nghiến lợi, ngước mắt nhìn Thượng quan Tây Nguyệt cười nhạo mình, khí huyết lập tức cuồn cuộn dâng lên, nàng cố gắng nuốt chất lỏng tanh ở cổ họng xuống. Nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn Thượng quan Tây Nguyệt, sau một lúc lâu, nàng mới chậm rãi nói. Thượng quan Tây Nguyệt, người chớ đắc ý, hôm nay không phải người chết chính là ta chết, hai người chúng ta chỉ có một người được sống thôi. Người trong sân nghe Nhược Tích tuyên thệ, không khỏi tất cả đều mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm nhau không chớp mắt, nói chuyện qua lại với nhau, không gian lúc này chỉ có tiếng hít thở của tất cả mọi người. Thượng quan Tây Nguyệt tỏ vẻ kinh ngạc che miệng lại, động tác kia nhìn vừa đáng yêu vừa động lòng người. Không thể nào, Nhược Tích sư tỷ, dù ngươi đánh không lại ta thì cũng đừng nghĩ quẩn, nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy thì ngày này sang năm ta nhất định sẽ bái tế ngươi. Ngươi yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Nhược Tích mở to hai mắt mà nhìn, không dám tin nhìn Thượng quan Tây Nguyệt, cuối cùng nhìn không được, ngửa đầu phun ra một ngụm máu. Đám người dưới mặt đất đều bội phục nhìn Thượng quan Tây Nguyệt, hung hăng quá, quá ác độc, một câu đã khiến người ta tức giận ói ra máu, đây là cảnh giới gì chứ? Xem ra mình cũng phải học hỏi thật tốt, sau này có thể dùng đối phó kẻ thù. Chỉ cần mở miệng là có thể chọc kẻ địch tức chết, vậy thì đúng là không làm mà hưởng, lại không bị tổn thất. Rõ ràng lời của Nhược Tích là muốn khiến Thượng quan Tây Nguyệt chết, nhưng lại bị Thượng quan Tây Nguyệt phản ngược lại thành Nhược Tích nghĩ quẩn, muốn tự sát. Còn nói cái gì mà ngày này sang năm sẽ bái tế nàng, Nhược Tích không tức giận ói ra máu mới là lạ. Hiên Viên Triệt nghe thấy Thượng quan Tây Nguyệt nói, cười đến mức không ngậm miệng được, con mắt cũng không thành nửa phần răng. Nữ nhi này thật quá sức nghịch ngợm, lời nói của nàng khiến người ta tức giận tới ói máu cũng nhẹ rồi, nếu có người không chịu nổi mà tức chết thì tiêu rồi. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn thấy Nhược Tích phun một ngụm máu, vội vàng né qua một bên, miễn cho quần áo bị nhiễm bẩn. Nhìn thấy Nhược Tích như vậy, Thượng quan Tây Nguyệt nhếch miệng lên, thật sự không thể không nói, chỉ hai câu mà đã bị tức giận tới ói ra máu, thật là vô dụng. Nếu mình phát huy tốt hơn nữa thì chẳng phải sẽ mất máu nhiều rồi chết hay sao chứ. Cũng may người phía dưới không biết suy nghĩ trong lòng Thượng quan Tây Nguyệt, nếu không nhất định sẽ kêu trời trách đất. Tiểu tổ tông, như vậy mà ngươi còn nói không có gì. Ngươi nhìn Nhược Tích đã bị ngươi chọc đến phun máu, chảy máu từ trong tim, sao đợt này phải ăn bao nhiêu đồ tốt mới có thể bồi bổ lại được chứ. Sau khi Nhược Tích phun ngậm máu, mắt nghẹn trong cổ họng, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cũng không có cảm giác bị đè nén. Nàng lau vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu lên, trông thấy biểu cảm ghét bỏ của Thượng quan Tây Nguyệt, thiếu chút nữa nhịn không được lại phun máu. Thượng quan Tây Nguyệt, ta không muốn đấu võ mồm với ngươi, chúng ta dùng võ đi nói đi. Dứt lời, lần này Nhật Tích dùng toàn bộ sức mạnh không ngừng tấn công Thượng quan Tây Nguyệt. Một lúc lâu sau, Thượng quan Tây Nguyệt cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Trong lòng nàng đang nghĩ, xem ra cao cấp và đỉnh phong kém nhau rất nhiều, nếu không phải mình có liệt diễm chưởng, nói không chừng đã sớm thua rồi. Đi chết đi! Nhược Tích điên cuồng bay tới trước mặt Thượng quan Tây Nguyệt, hai tay đột nhiên đẩy về phía trước. Mà Thượng quan Tây Nguyệt cũng không có đường lui, chỉ có thể vận dụng toàn bộ linh lực để chống đỡ. Tiểu sư muội điên rồi sao? Nàng chỉ đạt tới mức cao cấp, cứ đối đầu với đỉnh phong như vậy, không phải là muốn tự sát hay sao chứ? Nói đúng, có lẽ tiểu sư muội cũng không còn cách nào. Dù sao Nhược Tích sư tỷ đề đến gần trước mắt, nàng chỉ có thể thử vận may thôi. Thượng quan Tây Nguyệt, ngươi nhận thua đi, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nhìn Thượng quan Tây Nguyệt chảy mồ hôi đầy trán, Nhược Tích cuồng vọng cười nói. Nàng đã trông thấy cảnh tượng Thượng quan Tây Nguyệt thua, trông thấy nàng quỳ trước mặt mình cầu xin tha thứ. Thượng quan Tây Nguyệt cười lạnh rồi nói, ai thắng ai thua bây giờ kết luận vẫn còn quá sớm đấy. Hai người cứ đối kháng như vậy giằng co thật lâu. Qua một hồi, Thượng quan Tây Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy linh lực trong cơ thể mình tán loạn, giống như muốn bạo phát ra ngoài. Nàng vừa mừng vừa sợ, đây là muốn tấn cấp. Kinh sợ khi nhận ra mình có thể tấn cấp trong lúc đánh nhau, vui mừng vì rốt cuộc cũng đột phá được rồi. Nhược Tích nhận ra Thượng quan Tây Nguyệt không thích hợp, nhưng nàng chỉ cho là nàng ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Hai tay lại đánh về phía trước, nhưng nàng lại không biết một chưởng này đã hoàn toàn giúp Thượng quan Tây Nguyệt. Lúc đầu, Thượng quan Tây Nguyệt chống cự với sự đau đớn xé rách toàn thân. Vừa đúng lúc, Nhược Tích vung ra một chưởng, giải trừ sự đau đớn của nàng. Sau đó nàng không ngừng phóng thích tinh thần lực để gột rửa gân mạch khắp cơ thể. Cuối cùng, một tiếng răng rắc nhỏ vang lên, nàng vui mừng vì rốt cuộc đã lên đến võ linh đỉnh phong. Ngay trong giây phút tấn cấp, Thượng quan Tây Nguyệt cảm giác toàn thân có nguồn sức mạnh vô tận, nàng duỗi hai tay ra, đột nhiên kêu lên. Lúc đầu, Nhược Tích đang suy nghĩ cách để đánh bại Thượng quan Tây Nguyệt, nhưng đột nhiên bị luồng khí mạnh bắn ngược ra ngoài, hùng hăng rơi xuống mặt đất, lại phun ra một ngụm máu nữa. Làm sao có thể? Cứ để máu tùy ý nhỏ xuống đất, Nhược Tích không dám tin nhìn Thượng quan Tây Nguyệt. Võ linh đỉnh phong sao? Nàng ta lại có thể tấn cấp trong lúc đánh nhau? Chuyện này sao có thể? Nàng mất ròng rã 2 năm mới có thể đi từ cao cấp đến đỉnh phong. Vì sao? Vì sao người nàng coi là kẻ thù Thượng quan Tây Nguyệt lại có thể tấn cấp chỉ trong vòng một phút chứ? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, há to miệng nhìn cảnh tượng trước mắt này. Dù có là thiên tài cũng không thể tới mức này. Không ngờ tiểu sư muội Nguyệt Nhi lại tấn cấp thành công võ linh đỉnh phong, đây là giấc mơ của tất cả mọi người. Nhưng tiểu sư muội đây đạt được chỉ trong một thời gian ngắn, đạt tới cảnh giới mà nhiều người cả đời cũng không đạt được. Thiên phú nghịch thiên như vậy còn có để bọn họ sống nữa hay không chứ? Sau khi kêu to, Thượng quan Tây Nguyệt đang chuẩn bị buông lỏng thì toàn thân lại bắt đầu đau đớn. Không thể nào, ông trời, ông đang đùa bỡn ta sao? Lại tấn cấp nữa, người muốn sống mái với ta hay sao? Sao lại canh lúc ta tranh tài để tấn cấp, do sợ ta thua hay sao chứ? Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, nhìn thấy Nhật Tích nằm sắp ở bên cạnh, Thượng quan Tây Nguyệt suy nghĩ bây giờ nàng không có sức đối phó mình, thế là nhanh chóng ngồi xếp bàn dưới đất, nhắm hai mắt lại, ngưng thần tĩnh khí. Tiểu sư muội đang làm gì vậy? Có ít người không hiểu hỏi, mà những người hiểu thì lại há to miệng. Đây là tiếp tục tấn cấp. Trời ạ, thật khó tin, có thể liên tục tấn được hai cấp, hiện tại đã là võ linh đỉnh phong, vậy chẳng phải sau khi tấn cấp sẽ là trụ linh sơ cấp? Trụ linh sơ cấp? Một tiểu cô nương chỉ mới mười mấy tuổi đã là trụ linh sơ cấp, nói ra cũng không ai tin. Điều này đây quả thật là thiên tài. Không, là thiên tài trong thiên tài. Tiểu sư muội Nguyệt Nhi lại tấn cấp nữa, sẽ nhanh chóng trở thành trụ linh sơ cấp. Một người nhìn không được giật mình hô lên. Hắn vừa thốt ra lời này, tất cả mọi người trong sân tranh tài đều nghị luận ầm ĩ, mà thiên tài chính là nội dung đàm luận. Bọn họ chưa từng gặp qua ai có thiên phú như thế, trong vòng một ngày, không, chỉ trong thời gian ngắn mà liên tục tăng lên hai cấp, đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra trên đại lục, mà người này lại là tiểu sư muội của bọn họ lập tức cảm thấy trên mặt mình sáng lạng, lại tấn cấp tiếp, trụ linh sơ cấp. Nhược Tích vốn không dám tin tất cả những gì mình đang chứng kiến, nàng luôn tự nhận là thiên phú của mình tốt nhất, nếu không thì cũng sẽ không được Lý trưởng lão thu làm đệ tử. Nhưng bây giờ, thượng quan Tây Nguyệt mà nàng cũng không để vào mắt lại có năng lực mạnh hơn nàng, thiên phú cũng tốt hơn nàng, điều này kêu nàng làm sao chịu nổi. Nhìn thượng quan Tây Nguyệt đang nhắm mắt, dốc lòng, mắt Nhược Tích đầy ác độc, nàng chậm rãi cử động, không để ý máu tươi chảy xuống khóe miệng, lặng lẽ đi ra sau lưng thượng quan Tây Nguyệt, chuẩn bị cho nàng một chưởng vào bất cứ lúc nào. Mặc dù thượng quan Tây Nguyệt nhắm mắt, nhưng lại rất nhạy cảm với động tĩnh xung quanh, rõ ràng nàng cảm nhận được có người đứng phía sau mình, hơn nữa còn có sát khí. Nhưng lúc này nàng vốn không thể cử động được, nếu không nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì khó giữ được tính mạng. Nhược Tích nhìn thượng quan Tây Nguyệt không phát giác, khóe miệng nở nụ cười âm hiểm, chậm rãi nâng lên tay phải. Nhược Tích sư tỷ muốn làm gì? Đánh lén sao? Thật hèn hạ. Cũng không phải, tuyệt không quang minh lỗi lạc, biết mình không phải đối thủ của tiểu sư muội liền thừa dịp người ta tấn cấp để đánh lén, đúng là vô sĩ. Nghe đám người vũ nhục mình, Nhược Tích không thèm để ý, lúc này nàng chỉ có một ý nghĩ là khiến thượng quan Tây Nguyệt chết. Hiên Viên Triệt nhìn thấy nữ nhi của mình gặp nguy hiểm, vội vàng đứng dậy chuẩn bị đi hỗ trợ, ai ngờ lại bị Dương viện trưởng ngăn cản. Trong lúc tranh tài không cho phép bất cứ kẻ nào giúp đỡ, nếu không coi như là gian lận. Nghe được câu này, hắn chỉ có thể lo lắng ngồi xuống, không chớp mắt nhìn về phía trước, trong lòng thầm mắng Nhược Tích trăm ngàn lần. Dương viện trưởng nhìn hắn như vậy thấy rất kỳ quái. Hiên Viên lão đệ, người khẩn trương như vậy làm cái gì? Người lo lắng cho đứa trẻ đó sao? Không sao, yên lặng theo dõi sự thay đổi, đứa trẻ đó nhất định sẽ có thể ứng phó được. Hiên Viên Triệt gật gật đầu không nói gì. Bách Lý Thần nhìn thấy thượng quan Tây Nguyệt gặp nguy hiểm, đang muốn phi thân về phía trước, đột nhiên nhớ tới trong trận đấu không thể có bất kỳ sự giúp đỡ nào, nên hắn chỉ có thể dừng lại. Ánh mắt băng lãnh hung hăng nhìn chằm chằm Nhược Tích, hận không thể tiến tới xé nát nàng ta, dám đánh lén Nguyệt Nhi tuyệt đối là không thể tha thứ. Ngay khi Nhược Tích sắp đánh vào người thượng quan Tây Nguyệt, thượng quan Tây Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, duỗi tay phải đánh vào lòng bàn tay Nhược Tích, Nhược Tích bị đánh bay thẳng ra ngoài. Nhược Tích không ngờ rằng thượng quan Tây Nguyệt lại đột nhiên mở mắt, càng không ngờ rằng trong lúc tấn cấp nàng có thể phân tâm để đối kháng với mình. Trong lúc nhất thời không phòng bị liền bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống sát mép đài tranh tài, chỉ thiếu chút nữa là rơi xuống đài. Quy tắc tranh tài, một khi rớt đài thì sẽ thua. Nhược Tích hung hăng rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng ầm, sau đó đầu nghiêng qua một bên, phun ra một ngụm máu tươi nữa. Phun máu liên tục, sắc mặt Nhược Tích tái nhợt ngồi dưới đất, nhìn người dưới đài chỉ rõ mình. Nàng biết vừa rồi hành vi đánh lén của mình đã khiến nhiều người tức giận, nhưng nàng không hối hận. Chỉ cần thượng quan Tây Nguyệt chết thì nàng liền vui vẻ. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ thượng quan Tây Nguyệt lại tấn cấp thành công, còn đánh nàng bị trọng thương. Lần này không còn danh dự nữa, danh dự không còn, cái gì cũng mất, chỉ còn lại ánh mắt khinh bỉ và sự chỉ trích của mọi người. Thượng quan Tây Nguyệt thu chưởng lại, một luồng khí đục ngầu bay ra, mặt không thay đổi đứng dậy, đi đến trước mặt Nhược Tích, đứng trên cao nhìn nàng, trong mắt đầy sự khinh thường. Nhược Tích sư tỷ, đa tạ người giúp đỡ ta. Nếu như không phải nhờ một chưởng kia của người, ta sẽ không tấn cấp đến trụ linh sơ cấp nhanh như vậy. Không sai, một chưởng vừa rồi của Nhật Tích vừa vặn thúc giục linh lực trong cơ thể Thượng Quan Tây Nguyệt, mà vì vậy nên Thượng Quan Tây Nguyệt mới tấn cấp thành công được. Nhật Tích nghe thấy Thượng Quan Tây Nguyệt nói như vậy, không dám tin trừng lớn hai mắt, nàng vừa mới nghe thấy cái gì? Chính một chưởng kia của mình giúp nàng tấn cấp thành công sao? Nàng thật không dám tin, sao có thể chấp nhận được nàng lại trợ giúp người mà nàng hận nhất? Sao có thể? Tại sao có thể như vậy chứ? Nhược Tích luống cuống lắc đầu, thậm chí có chút mơ hồ, nàng vốn muốn giết chết nữ nhân đó. Vì sao để giúp nàng đạt tới cấp bậc mà ngay cả mình cũng chưa đạt tới? Thượng Quan Tây Nguyệt lạnh lùng nhìn Nhược Tích, nếu không tìm đường chết thì sẽ không phải chết. Tất cả đều do nàng gieo gió gặp bão, hại người cuối cùng hại mình, câu này ám chỉ nàng. Tiện nhân, là ngươi, đều là ngươi. Dù không giết được ngươi, ta cũng phải đồng quy vô tận với ngươi. Dứt lời, Nhật Tích vẫn hết toàn lực, linh lực điên cuồng phát ra bên ngoài. Nàng định dùng cách tự bạo để chết cùng Thượng Quan Tây Nguyệt, cho rằng nàng chết cũng phải kéo theo nàng ta xuống cùng địa ngục. Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn ra ý đồ của nàng, nhanh chóng giơ bàn tay lên đập vào huyệt đan điền của nàng. Một luồng khí mạnh mẽ rót vào cơ thể Nhật Tích, trực tiếp phá hủy đan điền của nàng. Nhược Tích vốn đang bành trướng thân thể lại cấp tốc co rút trở về, toàn bộ thân thể bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống dưới đài, phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt dính đầy máu, sớm đã không nhìn ra phong thái của ngày xưa. Không, Nhược Tích! Lý trưởng lão đứng bật dậy, thét khàn cả giọng, đây chính là đệ tử mình đắc ý nhất, hiện tại lại bị người ta đánh một chưởng, hủy đan điền bị hủy thì không khác gì phế vật. Ánh mắt của hắn đầy đau khổ, nhìn về phía Thượng Quan Tây Nguyệt, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi dám hủy đan điền của Nhật Tích sao?" Thượng Quan Tây Nguyệt không quan tâm, phủi tay nói: "Thế nào? Ta không động tay, chẳng lẽ trời đồng quy vô tận với nàng sao? Nàng muốn chết, nhưng ta vẫn chưa muốn chết đâu." Nhật Tích thua. Từ khi Nhật Tích rơi xuống đài, cũng đại biểu cho việc nàng đã thua, bại bởi người mà nàng đã từng không để vào mắt. Nhật Tích rơi xuống dưới đài, mặt mũi đầy máu, nhìn về phía mọi người đang vây xem, thân thể của nàng chấn động. Trong mắt những người đó có chút chán ghét, chế giễu. Những người này vốn đã từng sùng bái nàng, nhưng chẳng bao lâu sau, ánh mắt của bọn họ đều đã thay đổi. Thật không ngờ, Nhật Tích lại là loại người này, nàng không xứng làm sư tỷ của chúng ta. Không sai, ta vẫn luôn kính trọng nàng, lấy nàng làm gương, không ngờ nàng lại là loại tiểu nhân hèn hạ như vậy. Chính mình chết thì thôi đi, lại còn muốn lo kéo tiểu sư muội của chúng ta chết theo, thật sự là quá thiếu đạo đức, không thể tha thứ được. Giọng nói của mọi người như từng cây kim độc hung ác đâm vào trong lòng Nhược Tích. Nhược Tích chỉ không ngừng lắc đầu, thầm kêu gào trong lòng: không, không phải như thế. Lý trưởng lão nhìn thấy học trò cưng của mình rơi vào tình trạng này, lo lắng đi đến trước mặt Dương học trưởng rồi nói: viện trưởng, ngày mai cứu Nhật Tích đi, đây không phải là ý của nàng, nàng cũng chỉ là vô tình thôi. Dương viện trưởng còn chưa mở miệng thì Hiên Viên Triệt đã hừ một tiếng không vui nói: không phải ý của nàng ta sao, là vô tình sao? Ý ngươi là sao? Vô ý mà đã như thế, vậy còn cố ý thì thế nào? Vậy chẳng phải tính mạng của vị cô nương kia sẽ khó giữ hay sao? Nói đến điều này, Hiên Viên Triệt liền nổi nóng. Nhược Tích đáng chết, chính mình muốn chết thì thôi đi, lại còn muốn kéo cả nữ nhi bỏ bối của mình theo, hành vi này đáng bị bầm thay vạn đoạn. Cũng may Nguyệt Nhi cơ trí, nếu không Hiên Viên Triệt không dám nhớ lại nữa mình vừa gặp nữ nhi, hắn cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Trong lòng Lý trưởng lão vốn rất gấp gáp, lại nghe thấy Hiên Viên Triệt nói những lời gai góc cũng không vui, âm dương quái khí nói: Hiên Viên thiếu chủ, đây là chuyện của học viện chúng ta, không cần người phải quan tâm. Hiên Viên Triệt nghe xong đứng bật dậy, mặt không thay đổi nhìn Lý trưởng lão: ý Lý trưởng lão là ta xen vào việc của người khác sao? Ta nói cho người biết, đối với chuyện này ta cũng có quyền nói. Thứ nhất là các người mời ta tới, thứ hai người thắng có thể đi theo ta vào Linh Lung Bảo Tháp tu luyện, nhưng về phần người nào đi ta có quyền lựa chọn. Người hèn hạ giống như đồ đệ người đều khiến cho ta khinh thường. Dù hôm nay nàng có thắng giải tranh tài, ta cũng sẽ không để cho nàng làm ô nhiễm Linh Lung Bảo Tháp của ta đâu. Hiên Viên Triệt nói một mạch, thật ra hắn rất muốn chửi ầm lên, nhưng hắn vẫn nhịn được. Nghe Hiên Viên Triệt nói những lời khó nghe này, râu ria Lý trưởng lão dựng lên, hắn trùng tài chỉ nói: Người nói chuyện đừng khó nghe như vậy. Ta nói chuyện khó nghe sao? Người nhìn ánh mắt mọi người nhìn đồ đệ của người thì sẽ biết ta nói chuyện khó nghe hay không. Người nhìn hai người cãi lộn không nghỉ, Dương viện trưởng bắt đắc dĩ xoa mi tâm, mở miệng nói: Được rồi, các người đừng ồn ào nữa, nghe ta nói một chút. Thấy viện trưởng lên tiếng, hai người đều ngậm miệng, căm tức nhìn đối phương. Lý trưởng lão, lần này Nhật Tích thật sự đã làm không đúng, dù thế nào thì nàng cũng không thể đánh lén được. Hơn nữa hôm nay tất cả đệ tử đều ở đây, nhưng nàng lại không để ý tính mạng của mọi người, chọn cách tự bạo. Người có biết nếu thật sự làm như thế thì sẽ có bao nhiêu sinh mạng vô tội bị hủy trong tay nàng hay không? Dương viện trưởng nói rất thấm thía, hắn thật sự không tán đồng cách Nhật Tích làm hôm nay, nên thấy rất thất vọng với nàng. Ta biết, nhưng nàng... Lý viện trưởng còn muốn giải thích gì đó, nhưng sau khi nhìn sắc mặt Dương viện trưởng thì cũng không nói nữa. Thật ra hắn cũng biết cách làm của Nhật Tích lần này không thích hợp, nhưng dù có như thế thì nàng cũng là đồ đệ của mình, hắn không thể để nàng bị hủy hoại như vậy được. Lý trưởng lão quay đầu nhìn đám người chỉ rõ Nhật Tích, khổ sở nhắm mắt lại. Nhật Tích cứ sững sờ nằm trên mặt đất, nhìn ánh mắt giễu cợt và lời chỉ trích của mọi người. Nàng cảm giác thế giới chỉ còn lại một mình nàng, không có ai giúp đỡ nàng cả. Trong nháy mắt, nàng nhìn thấy Lý trưởng lão. Đúng, nàng còn sư phụ. Nàng nhìn về phía Lý trưởng lão, kêu to: Sư phụ, người cứu Nhật Tích với, mà cứu ta. Đáng tiếc, nàng hô nửa ngày, nhưng Lý trưởng lão lại luôn nhắm hai mắt không quan tâm. Nhật Tích biết ngay cả sư phụ cũng vứt bỏ nàng, nàng không còn gì nữa. Toàn bộ quảng trường đều vang vọng tiếng cười thê lương của Nhật Tích đau khổ bi ai như vậy. Nhìn Bách Lý Thần đi ra từ trong đám người, trong mắt Nhật Tích lóe lên tia hy vọng, muốn hắn đến bên cạnh mình sao? Bách Lý Thần lạnh lùng đi đến bên cạnh Nhật Tích, không chút lưu tình giơ chân lên đá vào đan điền đã bị thương của Nhật Tích. Nhật Tích không chịu nổi đã kích lần nữa, ói ra mấy ngụm máu. Vì sao chứ? Tại sao đối xử với nàng như vậy? Nàng không có làm gì sai cả, nàng làm tất cả là vì nàng yêu hắn, chẳng lẽ điều này cũng sai sao chứ? Nàng biến thành bộ dạng như bây giờ đều là bởi vì hắn, vì sao hắn lại có thể thờ ơ như thế, còn hung hăng tổn thương nàng? Vì sao người lại vô tình như vậy? Từ trước tới giờ chưa từng liếc mắt nhìn ta một cái. Hành vi Bách Lý Thần khiến Nhật Tích trừng lớn hai mắt phím hồng, đầy tia máu, nàng không để ý mình đang ói ra máu, thì luôn nhìn Bách Lý Thần, hy vọng hắn có thể cho mình một đáp án, tại sao lại đối xử với nàng như vậy. Bách Lý Thần không nhìn nàng, mắt lại nhìn về phía Thượng quan Tây Nguyệt đang chậm rãi đi tới, khóe miệng bất giác nở nụ cười dịu dàng. Đó là nụ cười mà Nhật Tích chưa từng thấy, giống như trong mắt hắn. Trong thế giới của hắn chỉ có một mình Thượng quan Tây Nguyệt, hắn chỉ dịu dàng với nàng. Thượng quan Tây Nguyệt đi tới bên cạnh Bách Lý Thần, đã không còn bất cứ bí mật nào, hào phóng kéo tay Bách Lý Thần. Mười ngón tay của hai người đang chặt vào nhau, nhưng rơi vào trong mắt Nhật Tích lại rất chói mắt. Nhật Tích không có phản ứng, cứ ngơ ngác nhìn hai người nắm tay như vậy, khóe miệng nở nụ cười khổ. Thì ra như thế, trách không được từ trước tới nay hắn không thèm nhìn mình một chút. Mọi thứ mình làm vì hắn đều không quan trọng, thì ra bên cạnh hắn đã có Thượng quan Tây Nguyệt. Vì sao Thượng quan Tây Nguyệt có thể gặp được một nam nhân yêu nàng chân thành như thế, mà nàng thì dù bỏ ra bao nhiêu công sức cũng chỉ là uổng phí, tốn công vô ích. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn mắt Nhật Tích thê lương, không có chút thương hại nào, bây giờ nàng biến thành như vậy đều do nàng tự làm tự chịu. Nhật Tích, để ta nói cho người biết lý do. Thượng quan Tây Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, tay trái lại nắm chặt tay Bách Lý Thần, không buông ra. Thần là phu quân của ta, hắn không cần phải giải thích với ngươi cái gì cả, bởi vì hắn không có bất cứ quan hệ nào với ngươi. Phu quân. Một câu nói của nàng đã khiến cho mọi người trong sân nháo nhào, tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Thì ra thần sư đệ là phu quân của tiểu sư muội Nguyệt Nhi, khó trách hai người lại thân mật như vậy. Đúng vậy, xem ra ta không có hy vọng rồi. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn được tiểu sư muội thích sao? người có gì hơn thần sư đệ sao? Đám người ồn ào như ông vỡ tổ, Nhân Tích không nghe lọt chữ nào. Nàng chỉ nghĩ hai người có quan hệ thân mật, nhưng lại chưa từng nghĩ hai người đã sớm thành thân. Như vậy mọi chuyện mình làm cũng chỉ là trò cười. Trò cười? Thì ra những gì nàng tự nhận là chuyện tốt chỉ là trò cười cho mọi người. Thì ra hai người bọn họ đã sớm là phu thê. Như vậy nàng còn tranh cái gì? Có thể tranh cái gì? Nói tàn khốc hơn là không có tư cách để tranh giành. Rốt cuộc Bách Lý Thần cũng bố thí cho Nhược Tích một ánh mắt, nhưng cũng chỉ nói ra lời tàn nhẫn. Ngươi không phải muốn biết tại sao ta đối xử với ngươi như vậy sao? Bởi vì vừa rồi thiếu chút nữa ngươi đã hại Nguyệt Nhi. Ngay cả ta cũng không dám tổn thương nàng dù chỉ một chút. Ngươi có tư cách gì mà tổn thương nàng? Nếu như người khác làm nàng bị thương, ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Xưa nay ta đều không hạ thủ lưu tình với bất cứ ai tổn thương Nguyệt Nhi. Người tổn thương nàng đều sẽ phải đền mạng. Nhược Tích sững sờ nghe Bách Lý Thần nói lời yêu thương với Thượng Quan Tây Nguyệt, tim nàng rất đau. Nghe nam nhân mình yêu nói yêu nữ nhân khác, nàng cảm giác sắp hít thở không thông, máu trong miệng cũng chảy ra càng ngày càng nhiều, cuối cùng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Cuối cùng thân thể Nhược Tích không còn cử động nữa, khóe miệng của nàng nở nụ cười chế nhạo, hai mắt chậm rãi khép lại rồi yên tĩnh, chỉ còn lại nụ cười khổ bên môi. Không biết lại đang cười về mình yêu người đã có thầy tử, hay là cười Bách Lý Thần tàn nhẫn tuyệt tình với mình. Nhược Tích. Lý trưởng lão nhìn Nhược Tích nhắm hai mắt, thân thể khẽ giật, không dám tin chính đồ đệ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lại hương tiêu ngọc vẫn như vậy. Mặc dù vừa rồi hắn không có mở miệng giúp nàng, nhưng là đồ đệ mình thương nhất, vậy mà đồ đệ này lại chết trước mặt mình, kêu hắn sao không đau lòng được chứ. Lý trưởng lão thất thà thất thiểu đi về phía Nhược Tích, nhìn bộ dáng Nhược Tích thê thảm, một giọt nước mắt chảy xuống gương mặt đầy nếp nhăn. Nhược Tích, sư phụ có lỗi với ngươi. Nhược Tích, sư phụ sẽ báo thù cho ngươi. Dứt lời, Lý trưởng lão cúi người ôm lấy Nhược Tích, thoáng chốc hắn như già đi mấy chục tuổi, bước chân run rẩy đi ra khỏi đám đông. Bà Thượng Quan Tây Nguyệt và Bách Lý Thần đi tới trước mặt Dương viện trưởng. Viện trưởng, thật xin lỗi, chúng ta đã lừa gạt ngài. Thượng Quan Tây Nguyệt thành tâm xin lỗi, nàng đang xin lỗi vì mình và Bách Lý Thần che giấu thân phận phu thê. Không sao. Dương viện trưởng còn chưa mở miệng nói hết câu thì đã bị Hiên Viên Triệt cắt ngang. Hắn hài lòng nhìn Bách Lý Thần, thật sự là càng nhìn càng hài lòng. Chỉ với dáng vẻ hắn nâng niu Nguyệt Nhi vừa rồi thì hắn đã thật lòng thừa nhận. Chỉ cần hắn đối xử với Nguyệt Nhi thật tâm thì cũng không yêu cầu gì. Dương viện trưởng, ta quyết định để hai vị này cùng ta trở về. Thật sự đã thắng lợi trở về, không ngờ lần này ra ngoài lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy, có thể về nhà cùng nữ nhi và con rể. Nhưng là... Dương viện trưởng muốn nói, Bách Lý Thần không tham gia nên không thể đi cùng. Hiện viện triệt không nhìn được, ngắt lời hắn lần nữa. Nhưng cái gì mà nhân chứ? Chẳng lẽ tiểu cô nương này không phải đạt được hạng nhất sao? Còn nữa, đây là phu quân của nàng. Người có ý muốn tách hai người bọn họ ra sao? Được rồi, quyết định như vậy đi. Tới đây, tiểu cô nương, chúng ta nói về giải quán quân của người nào. Dứt lời, không đợi Dương viện trưởng trả lời, Hiền viện triệt lôi kéo Thượng Quan Tây Nguyệt đi xa, Bách Lý Thần tự nhiên đi theo sau. Mọi người thấy bọn họ rời đi như vậy, tất cả đều há to miệng, sao mọi thứ lại kết thúc như vậy chứ? Ta nhớ ra rồi. Bên trong đám đông có một nam tử nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thượng Quan Tây Nguyệt, lông mày luôn nhíu chặt. Nàng giống một người, chẳng lẽ nàng chính là... Này, người tên gì khiến người ta giật mình như vậy? Người nhớ tới cái gì chứ? Người bên cạnh tức giận đẩy hắn một cái. Nàng là phế vật đại tiểu thư của Nhật Nguyệt Đại Lục, Thượng Quan Tây Nguyệt. Khó trách lại cảm thấy quen như thế. Trước kia lúc hắn ở Nhật Nguyệt Đại Lục có từng gặp qua nàng một lần, nhưng khi đó nàng còn chưa xinh đẹp như vậy, nên trong lúc nhất thời hắn không nhớ ra được. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên nghĩ tới, thì ra nàng là Thượng Quan Tây Nguyệt, phế vật đại tiểu thư ở Nhật Nguyệt Đại Lục. Ngươi ngu rồi sao? Tiểu sư muội Nguyệt Nhi là phế vật thì ngươi là cái gì? Phế vật trong phế vật sao? Người bên ngoài chế giễu nhìn hắn. Nhận ra người hâm mộ Thượng quan Tây Nguyệt tức giận, liền giải thích cho bọn họ, kể lại tình huống trước Thượng quan Tây Nguyệt ở Nhật Nguyệt Đại Lục. Nói hồi lâu, rốt cuộc người kia cũng nói ra câu cuối cùng. Chính là như vậy đấy. Cái gì? Mắt những người đó mờ hết rồi sao? Thiên tài như tiểu sư muội Nguyệt Nhi mà lại nói là rác rưởi. Ta thấy bọn họ đã bị mù rồi. Không phải sao? Người nhìn tiểu sư muội của chúng ta xinh đẹp tài năng bao nhiêu, cả người đều là cực phẩm. Ngay cả phu quân của nàng, thần sư đệ, cũng không phải là người bình thường. Trong lúc mọi người thảo luận, hai người Thượng quan Tây Nguyệt đã đi theo Hiên Viên Triệt vào trong phòng hắn. Ngồi đi. Hiên Viên Triệt kêu Bách Lý Thần ngồi xuống. Tới bây giờ Bách Lý Thần vẫn còn mơ mơ hồ hồ, không hiểu tại sao Nguyệt Nhi có thể quen Hiên Viên Triệt. Nhìn ánh mắt dò xét của Bách Lý Thần, Thượng quan Tây Nguyệt kéo cánh tay hắn, vui vẻ nói: Thần, mấy ngày nay không có gặp chàng, cho nên không có nói cho chàng biết, đây là phụ thân của ta, là phụ thân ruột của ta đấy. Thượng quan Tây Nguyệt vui đùa lặp lại lần nữa: Phụ thân của Nguyệt Nhi. Bách Lý Thần đang muốn ngồi xuống liền cấp tốc đứng dậy, ôm quyền cung kính cúi người: Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Nhìn thấy dáng vẻ Bách Lý Thần chững chạc đàng hoàng, Thượng quan Tây Nguyệt bật cười thành tiếng. Nàng vỗ vỗ lưng Bách Lý Thần rồi nói: Nghiêm túc như vậy sao? Phụ thân của Nguyệt Nhi cũng chính là phụ thân của ta, sao có thể không nghiêm túc được chứ? Câu nói này đã khiến tâm trạng Hiên Viên Triệt nở hoa. Hắn cười ha ha, vỗ vai Bách Lý Thần: Tốt tốt, hiện tế ta giao Nguyệt Nhi cho người đấy. Sau đó ba người ngồi trò chuyện vui vẻ, bất tri bất giác ngồi đến tối muộn. Được rồi, Nguyệt Nhi, các người trở về chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta chuẩn bị trở về nhà. Về nhà. Nghe được hai từ này, Thượng quan Tây Nguyệt cảm thấy thật ấm áp. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ tới đã lâu rồi không gặp ngoại tổ, nên cũng hơi nhớ nhung rồi. Nguyệt Nhi, sao vậy? Nhìn thấy sắc mặt Thượng quan Tây Nguyệt có chút nặng nề, Hiên Viên Triệt quan tâm hỏi. Thượng quan Tây Nguyệt nói suy nghĩ trong lòng mình cho Hiên Viên Triệt nghe. Hiên Viên Triệt nghe xong thở dài: Cũng được, bọn họ là nhà ngoại của con, cũng là phụ mẫu tình nhi, ta nên chăm sóc bọn họ mới phải. Ta sẽ phái người tới đón bọn họ tới đây, chúng ta cùng sống với nhau, như vậy rất tốt. Thượng quan Tây Nguyệt vui vẻ gật đầu, sau đó nói tạm biệt với Hiên Viên Triệt rồi quay về phòng. Trên đường nhỏ, hai bóng người xuất sắc nắm tay nhau nhàn nhã dạo bước dưới ánh trăng. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn tay trái của mình, đột nhiên nhớ lại mỗi lần bọn họ nắm tay thì hắn đều chỉ nắm tay trái của nàng. Nàng nâng hai bàn tay đang nắm chặt, tò mò hỏi: Thần, vì sao lần nào chàng cũng nắm tay trái của ta chứ? Bách Lý Thần nhìn 10 ngón tay đang xen giữa không trung của hai người, mắt lóe lên một chút dịu dàng. Bởi vì đó là nơi gần trái tim của Nguyệt Nhi nhất, ta muốn tới gần trái tim nàng, dù là sau này ta mãi mãi chỉ nắm tay trái của nàng. Đây là nơi gần trái tim của Nguyệt Nhi nhất. Thượng quan Tây Nguyệt cảm thấy đây là lời tâm tình đẹp nhất mà kiếp này nàng nghe thấy, hốc mắt nàng bất giác ẩm ướt. Thì ra nguyên nhân hắn luôn nắm tay trái của nàng là như vậy. Nàng nhớ lại lúc trước khi hai người mới vừa gặp không lâu, lúc đó Bách Lý Thần đã nắm tay trái của nàng rồi. Chẳng lẽ không hỏi điều mà mình nghi ngờ, nàng đã hiểu tâm ý Bách Lý Thần đối với mình, nhưng nàng cũng muốn tới gần tim hắn. Thượng quan Tây Nguyệt lập tức buông tay ra, sau đó đi qua bên cạnh, vươn tay phải của mình nắm lấy tay trái Bách Lý Thần. Thần, ta cũng muốn tới gần trái tim của chàng. Bách Lý Thần nhìn động tác Thượng quan Tây Nguyệt, trong đôi mắt đẹp đã đầy ý cười. Hắn xoay người nhìn thẳng vào mặt Thượng quan Tây Nguyệt, tay phải xoa xoa gương mặt trắng nõn của nàng, nhìn nàng đầy thâm tình. Nguyệt Nhi, dù nàng ở đâu thì nàng vẫn mãi mãi trong tim ta, chưa hề biến mất. Dù sau này ta không bên cạnh nàng, ta... Hắn còn chưa nói xong đã bị Thượng quan Tây Nguyệt dùng môi chặn lại. Thượng quan Tây Nguyệt hôn môi Bách Lý Thần, một lúc lâu sau mới buông ra, đụng trán mình vào trán hắn. Thần, chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa, từ nay về sau chỗ nào có chàng thì sẽ có ta, sống chết có nhau. Bách Lý Thần nghe thấy lời nói Thượng quan Tây Nguyệt, đôi mắt trở nên kích động, ôm nàng vào trong ngực, kích tình hôn lên môi nàng. Gió nhẹ chậm chậm, lá cây vang lên tiếng xào xạc nhưng không hề ảnh hưởng đến hai người đang ôm nhau. Qua rất lâu, khi Thượng quan Tây Nguyệt sắp không thở được thì Bách Lý Thần mới lưu luyến buông môi nàng ra, giọng nói khàn khàn: "Nguyệt Nhi, ta rất nhớ nàng. Ta đã đứng trước mặt chàng rồi, chàng còn muốn gì nữa?" Bách Lý Thần cười bí hiểm, khẽ liếm tai Thượng quan Tây Nguyệt: "Nguyệt Nhi, nàng biết mà, cái ta nói không phải ý này." Thượng quan Tây Nguyệt bị hắn chạm vào run rẩy một chút, rất lâu sau mới hiểu rõ ý Bách Lý Thần. Nàng lập tức đỏ mặt, đẩy Bách Lý Thần, miệng hơi lưu manh, sau đó bậm mặt chạy về phía trước. Sau lưng vang lên tiếng cười thoải mái của Bách Lý Thần, mặt Thượng quan Tây Nguyệt càng đỏ, nhanh chóng chạy ra khỏi nơi mập mờ này. Trở lại ký túc xá, mới vừa đi vào đã nhìn thấy Vân Tiếu Tiếu đang chờ nàng ở cửa để hỏi tội. "Tiếu Tiếu, sao trễ thế này, còn chưa nghỉ ngơi chứ?" Vân Tiếu Tiếu hừ một tiếng: "Nguyệt Nhi, ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện với ta sao? Ngươi nói thử xem, hai ta có phải bạn tốt hay không chứ?" Thượng quan Tây Nguyệt không hiểu, gật đầu: "Đương nhiên phải." "Vậy tại sao ngươi lại giấu ta chuyện ngươi đã thành thân? Chẳng lẽ đây gọi là bạn tốt hay sao?" Nghĩ tới đó, Vân Tiếu Tiếu cũng cảm thấy rất tức giận. Nàng vẫn cho rằng mình và Thượng quan Tây Nguyệt là bạn tốt nhất, thế nhưng không ngờ ngay cái chuyện này nàng cũng không nói cho mình biết. Vừa nghe đến chuyện này, Thượng quan Tây Nguyệt cũng cảm giác đầu mình to ra. Bây giờ nàng lại phải an ủi bà cô nhỏ này nữa, còn phải tốn nhiều thời gian giải thích tại sao lại giấu giếm nàng. "Tiếu Tiếu, người đừng nóng giận, nghe ta giải thích đã." Cứ như vậy ròng rã hết một canh giờ mới an ủi được Vân Tiếu Tiếu, không dễ dàng chút nào. Thượng quan Tây Nguyệt liếm liếm môi khô, nhìn Vân Tiếu Tiếu hài lòng trở lại phòng. Nàng cảm giác cổ họng của mình muốn câm luôn rồi. Nàng nói không ngừng nghỉ một canh giờ, ròng rã một canh giờ, thật quá mệt mỏi. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn ánh trăng, nghĩ đến ngày mai có thể trở về cùng Hiên Viên Triệt, liền vui vẻ không nhịn được, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Nụ cười xinh đẹp đến nỗi ngay cả ánh trăng chói mắt cũng kém mấy phần. Màn đêm nhanh chóng trôi qua, Thượng quan Tây Nguyệt dậy thật sớm, thu dọn đồ đạc. Thật ra nàng cũng không có gì để thu dọn, chỉ có một ít quần áo. Tối hôm qua nàng không nói cho Vân Tiếu Tiếu biết hôm nay mình rời khỏi, nhưng nàng còn để lại một phong thư trong phòng nàng ta, sau khi đọc xong nàng sẽ hiểu rõ. Quay đầu nhìn phòng mình, Thượng quan Tây Nguyệt có chút không nỡ, dù sao nàng ở đây cũng một thời gian dài, cũng có chút tình cảm, huống hồ còn có một người bạn tốt như Vân Tiếu Tiếu. "Tiếu Tiếu, ta đi đây, bảo trọng." Thượng quan Tây Nguyệt thầm nói, nhanh chân rời đi, không hề quay đầu lại, đến tụ họp với Bách Lý Thần. Đi vào cửa học viện, phát hiện không có bất kỳ ai, Thượng quan Tây Nguyệt sững sờ. Chợt nhớ tới mình đến quá sớm, lúc này không phải giờ hẹn, nhưng nàng cũng không muốn trở về nên chờ ở chỗ này. Thượng quan Tây Nguyệt không phát hiện Lý trưởng lão vẫn luôn ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, lén lén quan sát nàng. Khi hắn phát hiện có một mình Thượng quan Tây Nguyệt thì liền âm trầm đi ra. Hôm nay hắn nhất định phải giúp Nhược Tích báo thù. Đồ đệ hắn một lòng bồi dưỡng lại chết thảm trên tay của nàng như vậy, cơn tức này khiến hắn nuốt không trôi. Hôm nay vừa đúng lúc chỉ có một mình nàng ở đây, chính là cơ hội tốt để báo thù. "Nhược Tích, ngươi yên tâm, sư phụ sẽ để nữ nhân hại chết ngươi đi theo cùng với ngươi." Lúc Thượng quan Tây Nguyệt đang nhàm chán, bỗng nhiên cảm giác sau lưng có sát khí, nàng cảnh giác quay đầu lại thì trông thấy Lý trưởng lão bước ra từ một nơi âm u hẻo lánh, đi từng bước về phía nàng. "Lý trưởng lão!" Thượng quan Tây Nguyệt thầm hô lên, kinh ngạc vì sao hắn lại đến đây đúng lúc này, chẳng lẽ là chờ mình. Sau đó nàng nghĩ thông suốt, nhất định là đến báo thù cho đồ đệ. Nghĩ thông suốt, Thượng quan Tây Nguyệt để tay nải xuống đất, khoanh hai tay trước ngực, cao ngạo nhìn Lý trưởng lão đang đi vào. "Đây không phải Lý trưởng lão sao? Sao vậy? Chẳng lẽ biết hôm nay ta muốn rời khỏi đây nên đặc biệt đến tiễn ta sao?" Thượng quan Tây Nguyệt không chút e ngại, nàng kêu căng hất cằm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Thật đúng là đồ đệ nào, sư phụ đó, hai người đều là tiểu nhân hèn hạ, luôn muốn đánh lén. Hôm nay hắn động thủ với nàng ở đây, không phải là vì nhìn thấy bên cạnh nàng không có ai sao chứ? Đây không phải là hèn hạ thì là cái gì? Nhưng dù công phu của nàng không bằng Lý trưởng lão thì nàng cũng sẽ không để người khác tùy ý trèo lên đầu mình. Vừa thấy Thượng quan Tây Nguyệt thì lại nghĩ tới đồ đệ chết thảm của mình, bây giờ lại nghe nàng dùng giọng điệu này để nói chuyện, Lý trưởng lão càng tức giận không chỗ phát tiết. Hắn duỗi ngón tay ra, tức giận chỉ vào Thượng quan Tây Nguyệt. Đều là ngươi, nếu không phải vì ngươi, Nhật Tích sẽ không chết như vậy. Không sai, hôm nay ta đến đỉnh tiễn ngươi, nhưng là tiễn ngươi đi gặp mặt Nhật Tích. Ta muốn để cho ngươi sám hối trước mặt của Nhật Tích. Nghĩ đến lát nữa có thể tự tay đâm chết Thượng quan Tây Nguyệt, Lý trưởng lão kích động không nhịn được. Nhật Tích, chờ một chút nữa thôi, nữ nhân này sẽ lập tức đi xuống đó với ngươi rồi. Bỗng nhiên mặt Thượng quan Tây Nguyệt lạnh lẽo hẳn đi, nhưng khóe miệng của nàng lại cười như không cười. Nàng vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, làm bộ như bị hù dọa. Ai nha, ta sợ quá, làm sao bây giờ? Nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Lý trưởng lão, Thượng quan Tây Nguyệt gấp gáp nói tiếp. Không phải hôm nay ngươi đến báo thù cho đồ đệ ngu xuẩn sao? Không thể không nói, ngươi cũng thật sự là quá ngu xuẩn. Ngươi có ý gì? Nghe thấy Thượng quan Tây Nguyệt nói mình ngu xuẩn, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Lý trưởng lão đầy tức giận, nhăn nhó khó coi, khiến Thượng quan Tây Nguyệt hoài nghi mấy nếp nhăn đó có thể kẹp chết một con ruồi. Chẳng lẽ không đúng sao? Thượng quan Tây Nguyệt khinh thường cười một tiếng. Chẳng lẽ ngươi không cho là mình rất ngu xuẩn sao? Vì ngươi không biết liêm sỉ, đi báo thù cho đồ đệ, muốn giành phu quân của người khác, không biết xấu hổ, nhưng ta lại đỏ mặt giùm ngươi. Ngươi không phải ngu xuẩn thì là cái gì? Nhìn Thượng quan Tây Nguyệt liếc mắt nhìn mình, rõ ràng bên trong mắt nàng có sự chán ghét. Khuôn mặt mò của Lý trưởng lão lập tức đỏ bừng, bên tai không ngừng vang vọng lời nói vừa rồi của Thượng quan Tây Nguyệt. Không biết liêm sỉ, muốn giành phu quân của người khác. Nữ nhân đáng chết này, Nhận Tích đã chết rồi mà nàng ta còn đứng ở đây vũ nhục nàng. Đúng là không đặt hắn vào trong mắt, Lý trưởng lão cảm thấy lửa giận của mình đại đến cực hạn, sắp phun trào ra ngoài rồi. Nhưng Thượng quan Tây Nguyệt còn chê hắn tức giận chưa đủ, nên tiếp tục thêm dầu vào lửa. Vừa rồi Lý trưởng lão nói tới đây làm gì? Để làm cho ta sám hối trước mặt Nhận Tích sao? Giống như không tin, Thượng quan Tây Nguyệt còn hỏi lại lần nữa. Không sai. Lý trưởng lão hít một hơi, nhìn chằm chằm Thượng quan Tây Nguyệt không chớp mắt. Thượng quan Tây Nguyệt cái hiểu cái không gật đầu, kéo dài giọng. Thì ra là thế, nhưng dù là vậy ta vẫn sẽ đánh cho Nhật Tích quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cầu cha khấn mẹ, ở trước mặt ta mãi mãi sẽ không ngóc đầu lên được, ngươi tin hay không? Đúng vậy, mặc kệ nàng ta sống hay chết thì cũng sẽ không tạo ra uy hiếp gì đối với nàng. Thấy Thượng quan Tây Nguyệt sắp chết đến nơi còn phát ngôn bừa bãi, bất kính với Nhật Tích của mình, Lý trưởng lão cũng nhìn không được nữa, nằm ngón tay nhanh đánh về phía Thượng quan Tây Nguyệt. Thượng quan Tây Nguyệt, người chịu chết đi, đền mạng cho đệ tử của ta đi. Nhìn Lý trưởng lão đánh tới, Thượng quan Tây Nguyệt cẩn thận đối phó. Nàng biết mình không phải đối thủ Lý trưởng lão, dù sao có thể leo lên làm trưởng lão của một học viện thì thực lực tất nhiên cũng sẽ không thấp. Lý trưởng lão hận không thể dùng một chiêu xé nát nàng, thế nhưng lại để cho nàng tránh thoát. Lý trưởng lão buồn bực đứng yên tại chỗ, hai tay chậm rãi giơ lên, linh lực mạnh mẽ không ngừng tụ tập, sau đó đột nhiên đẩy về phía Thượng quan Tây Nguyệt. Thượng quan Tây Nguyệt muốn né tránh nhưng lại phát hiện có luồng khí mạnh mẽ giữ chân nàng lại. Nàng vốn không cử động được, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể triệu tập tinh lực trụ linh sơ cấp trong cơ thể để đối kháng. Ở cửa học viện, hai người giằng co không nhường ai, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng trên trán Thượng quan Tây Nguyệt chảy mồ hôi, có vẻ lực bất tòng tâm. Lão già này nói động thủ là động thủ, ỷ mạnh hiếp yếu, thật sự là không biết xấu hổ. Nhưng điểm mấu chốt chính là mình không phải đối thủ của hắn, phải nghĩ ra cách mới được. Nghĩ tới đây, đôi mắt Thượng quan Tây Nguyệt xoay tròn. Có rồi. Trong Nhẫn Thiên Hoàng có một bầu thuốc gây cười, nàng đã luyện chế ra trong lúc nhàm chán. Công dụng trên mặt chữ, chỉ cần phải bầu thuốc này, ai dính sẽ cười không ngừng. Thượng quan Tây Nguyệt đắc ý cười một tiếng, đầu tiên đánh Lý trưởng lão, lùi bước trước, sau đó... Sau khi nghĩ kỹ, Thượng quan Tây Nguyệt gia tăng tinh thần lực vào linh lực, rốt cuộc cũng bức Lý trưởng lão lùi ra sau một bước. Và lúc này, Thượng quan Tây Nguyệt tìm đúng thời cơ, nhanh chóng đánh vào một chưởng. Liệt diễm chưởng. Sau đó, thừa dịp Lý Trưởng Lão tránh né, Thượng Quan Tây Nguyệt nhanh chóng lấy bột cười ra, rồi bay lên phía trên Lý Trưởng Lão, rắc bột thuốc xuống người hắn. Bột thuốc như bông tuyết lập tức bay xuống, toàn bộ rơi xuống người Lý Trưởng Lão. Đáng chết, người rắc cái gì lên người ta chứ? Lý Trưởng Lão hoảng hốt vô vỗ y phục của mình, nhưng loại thuốc bột này chỉ cần hơi dính vào y phục thì sẽ xuyên qua quần áo thấm vào trong da, cho nên dù người dùng cách gì cũng đều uổng phí công sức. Thượng Quan Tây Nguyệt cứ lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xuống Lý Trưởng Lão giống như nữ vương, miệng bắt đầu đếm 3, 2, 1. Lý Trưởng Lão không biết Thượng Quan Tây Nguyệt đếm như vậy là có ý gì, nhưng khi Thượng Quan Tây Nguyệt đếm xong đến số cuối cùng thì hắn đột nhiên không khống chế được miệng của mình nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lý Trưởng Lão hoảng sợ phát hiện mình lại muốn cười, hơn nữa còn thật tâm muốn cười. Không kịp nghĩ gì, Lý Trưởng Lão đã há to miệng. Toàn bộ học viện yên tĩnh đều tràn ngập tiếng cười kinh khủng. Miệng Lý Trưởng Lão không ngừng phát ra tiếng cười to. Thật ra hắn cũng không muốn như vậy, nhưng hắn lại không khống chế được chính mình. Thấy Lý Trưởng Lão cười thành bộ dáng này, Thượng Quan Tây Nguyệt đáp xuống đất, đi đến trước mặt Lý Trưởng Lão. Thế nào? Cười vui vẻ như vậy, có phải tâm trạng tốt hơn nhiều rồi hay không? Trong mắt Thượng Quan Tây Nguyệt mang theo ý cười, nhìn Lý Trưởng Lão của người lại, trong lòng vô cùng vui vẻ. Dám đấu với ta sao? Hiện tại biết bản cô nương lợi hại rồi chứ? Lý Trưởng Lão cười đến sắp không thở nổi, hắn che cái bụng vì đau, vươn tay phải ra, run rẩy chỉ về phía nàng. Người rốt cuộc, người làm cái gì ta rồi? Chỉ một câu nói thôi mà Lý Trưởng Lão đã ngắt thành 7-8 đoạn, thật tình không biết hắn phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể nói ra được câu này. Hắn thật sự không muốn cười, nhưng lại không dừng lại được. Thượng Quan Tây Nguyệt bị bộ dáng của hắn chọc cho cười phình cả bụng, nàng học bộ dáng của Lý Trưởng Lão cũng nói đứt quãng. Ta chỉ là cho ngươi dùng bộ cười, ta mới nghiên cứu ra thôi. Đúng rồi, ngươi rất vinh hạnh khi trở thành người đầu tiên sử dụng nó đấy. Thấy Thượng Quan Tây Nguyệt cười chế nhạo mình như thế, bản thân hắn cũng cười đến đỏ bừng mặt, hiện tại càng đỏ như lửa, gần như bốc cháy. Hắn không để ý cơ thể của mình, quyết tuyệt đi đến gần Thượng Quan Tây Nguyệt đánh ra một chưởng. Chưởng này hắn dùng 10 phần công lực, Thượng Quan Tây Nguyệt đứng gần như vậy chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn lòng bàn tay đã gần mình trong gang tấc, Thượng Tây Nguyệt hô lớn, thảm rồi, lần này tránh không kịp, sao lão già này có thể đánh đén mình dưới tình huống như vậy được chứ, quả nhiên là hèn hạ vô sĩ. Thượng Quan Tây Nguyệt tuyệt vọng nhắm hai mắt, trong lòng bất đắc dĩ nói, thần là ta chủ quan. Ngay khi lòng bàn tay của Lý Trưởng Lão sắp áp vào mặt Thượng Quan Tây Nguyệt, một tiếng hô to vọng lại từ đằng xa. Nguyệt Nhi! Bách Lý Thần vừa tới đã thấy Thượng Quan Tây Nguyệt rơi vào tình trạng nguy hiểm, cấp tốc chạy nhanh đến chỗ nàng, duỗi cánh tay dài kéo nàng vào trong ngực mình, duỗi tay phải ra đánh về trả lại Lý Trưởng Lão. Lý Trưởng Lão bị nguồn lực mạnh mẽ đánh bay ngược ra ngoài, rơi xuống một chỗ cách đó không xa. Nguyệt Nhi, nàng không sao chứ? Bách Lý Thần lo lắng nhìn nàng, cũng may là mình tới kịp, nếu không thì hậu quả thật khó lường. Nghĩ đến điều này, mắt Bách Lý Thần đầy lạnh ý, hùng hằng nhìn Lý Trưởng Lão đang nằm trên mặt đất, không ngừng cười to. Lý Trưởng Lão phun ra một ngụm máu, lúc đang muốn nói gì đó thì tiếng cười lại vang lên. Bách Lý Thần thấy hắn kỳ quái nên nhìn về phía Thượng Quan Tây Nguyệt, nghi ngờ hỏi. Nguyệt Nhi, hắn làm sao vậy? Thượng Quan Tây Nguyệt an tâm tựa vào trong ngực Bách Lý Thần, thoải mái hiếp hai mắt, xem thường nhìn Lý Trưởng Lão vừa ói ra máu, vừa cười to. Không có gì, ta chỉ cho hắn nếm thử bột cười mà ta mới nghiên cứu ra, cho nên mới biến thành như bây giờ. Nghe thấy thái độ nói chuyện của Thượng Quan Tây Nguyệt thờ ơ, Lý Trưởng Lão lại tức giận đến nội thương, phun ra một ngụm máu nữa, lòng ngực đau đớn khó nhịn, nhưng lại vẫn cười không ngừng, làm liên lụy đến vết thương, vì thế mà đau hơn. Thượng Quan Tây Nguyệt, ngươi đừng quá đắc ý. Sớm muộn cũng có một ngày, ta khiến cho ngươi phải trả giá thật đắt. Ngươi chờ đó. Giọng nói Lý Trưởng Lão rất lớn, mới sáng sớm đã có rất nhiều đệ tử tụ tập về bên này, nhìn thấy mọi chuyện trước mắt, không ai dám lên tiếng, chỉ lặng lặng đứng sau đó Dương viện trưởng cũng nghe đồn mà đến. Có chuyện gì? Dương viện trưởng cau mày nhìn Lý trưởng lão nằm dưới đất, trong mắt thoáng hiện lên vẻ bất mãn. Thần là trưởng lão không dốc lòng tu luyện mà lại ở chỗ này gây chuyện thị phi, bị người ta đánh thành bộ dạng này đúng là mất mặt. Dương viện trưởng cũng hiểu rõ nguyên nhân Lý trưởng lão xuất hiện ở đây, chắc chắn là vì muốn giúp đồ đệ báo thù, nhưng oan oan tương báo khi nào mới dứt chứ. Lý trưởng lão không để ý đến Dương viện trưởng, chỉ hung tợn trợn mắt nhìn Thượng quan Tây Nguyệt đang dựa vào trung ngực Bách Lý Thần. Hôm nay coi như nàng mạng lớn, ta cũng không tin người mãi mãi gặp may mắn. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi, báo thù cho Nhược Tích. Nghĩ đến Nhược Tích, Lý trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một giọt nước mắt chảy xuống hốc mắt. Nhược Tích là sư phụ vô dụng, tạm thời không thể báo thù cho ngươi rồi. Nhìn thấy Lý trưởng lão chảy nước mắt, sắc mặt Thượng quan Tây Nguyệt có chút thay đổi. Thật ra hắn không làm gì sai, chỉ là muốn báo thù giúp đồ đệ. Nhìn thấy Bách Lý Thần muốn đi lên tính sổ, Thượng quan Tây Nguyệt ngăn cản hắn, lắc lắc đầu. Thần, được rồi. Bách Lý Thần vốn không có ý bỏ qua, hắn muốn giải quyết Lý trưởng lão hôm nay. Hắn không cho phép những tai họa ngầm có thể gây nguy hiểm cho Thượng quan Tây Nguyệt tồn tại. Nhưng nhìn thấy ánh mắt Thượng quan Tây Nguyệt, Bách Lý Thần đành phải thỏa hiệp, giọng điệu lạnh nhạt cảnh cáo Lý trưởng lão. Lần này Nguyệt Nhi nói tha cho người, ta liền tha cho người. Nhưng nếu có lần sau thì chỉ có một con đường chết. Chữ cuối cùng Bách Lý Thần đè nặng giọng, giống như sợ Lý trưởng lão nghe không rõ. Đến cuối cùng Hiền Viên Triệt mới tới, nhìn thấy tình huống trước mắt, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sao mọi người đều đứng ở đây hết vậy? Sau đó nhìn thấy Lý trưởng lão ngã trên mặt đất, Hiền Viên Triệt không hỏi nữa, bởi vì hắn còn chưa quên trước đó hai người từng có tranh chấp. Thượng quan Tây Nguyệt chậm rãi đi lên trước. Không có gì, Hiền Viên thiếu chủ, chúng ta lên đường đi thôi. Ở trước mặt mọi người, Thượng quan Tây Nguyệt vẫn gọi hắn là Hiền Viên thiếu chủ, không có nói lời khách sáo khác. Hiền Viên Triệt gật đầu, liền dẫn Bách Lý Thần và Thượng quan Tây Nguyệt đi ra khỏi cửa lớn hậu viện. Bên ngoài có hai chiếc xe ngựa đang chờ sẵn. Hiền Viên Triệt lên chiếc xe ngựa đầu tiên, lúc Thượng quan Tây Nguyệt chuẩn bị lên xe thì bị một thanh âm quen thuộc gọi nàng lại. Nguyệt Nhi. Thượng quan Tây Nguyệt quay đầu lại nhìn thì mặt lại tỏ vẻ mừng rỡ, nàng vui vẻ chạy tới. Ca ca, Tiểu Ngôn, Bích Ngọc, các người cũng đã tới rồi. Thật sự vui quá, rốt cuộc ca ca cũng tới, người một nhà cũng đã đoàn tụ. Thượng quan Tây Nguyệt vui vẻ ôm lấy Thượng quan Minh Tuyên, không có cách nào miêu tả được sự kích động trong lòng. Thượng quan Minh Tuyên cũng rất nhớ muội muội mình, cho nên vừa xử lý xong mọi chuyện đã không ngừng phi ngựa chạy tới đây. Nhìn Thượng quan Tây Nguyệt vui vẻ, mặc dù suốt đường đi Thượng quan Minh Tuyên không nghỉ ngơi nhưng cũng không cảm thấy mệt mỏi. Nguyệt Nhi, sao ta lại cảm thấy muội gầy đi rồi? Thượng quan Minh Tuyên đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Thượng quan Tây Nguyệt. Thượng quan Tây Nguyệt xoa xoa khuôn mặt mình theo bản năng kỳ quái hỏi. Có sao? Ta còn cảm thấy mình gần đây mập lên đấy. Đúng vậy, Thượng quan Tây Nguyệt thật sự cảm giác mình mập lên một chút, đặc biệt là bên hông. Mặc dù nhìn không ra nhưng nàng có thể cảm giác được chỗ đó nhiều thịt hơn trước. Thật là bó tay với muội mà. Thượng quan Minh Tuyên bất đắc dĩ lắc đầu. Thượng quan Tây Nguyệt vui vẻ cười, tiến tới lôi kéo tay của Tiểu Ngôn và Bích Ngọc. Tiểu Ngôn, Bích Ngọc, rốt cuộc các người cũng đã tới rồi, ta rất nhớ các người đấy. Tiểu Ngôn và Bích Ngọc đều đỏ cả vành mắt. Tiểu Thư, chúng ta cũng nhớ người. Trước đó sau khi Tiểu Thư thành thân xong vẫn ngủ mê không tỉnh, các nàng thật sự bị hù sợ muốn chết. Bây giờ thấy Tiểu Thư không tổn hại đứng trước mặt mình, bọn họ cảm thấy rưng rưng, cảm tạ ông trời phù hộ Tiểu Thư. Nhà đầu ngốc. Thượng quan Tây Nguyệt ôm lấy các nàng, lúc này mới nhìn rõ hai người vẫn đứng sau lưng bọn họ. Sao các người lại tới đây chứ? Hai người sau lưng chính là Thượng quan Lưu Phong và Thượng quan Lâm, đã lâu không gặp. Thượng quan Tây Nguyệt đã sớm quên mất hai người này, cho nên bây giờ thấy bọn họ, nàng cảm thấy rất kinh ngạc. Thượng quan Minh Tuyên giữ chặt tay Thượng quan Tây Nguyệt. Nguyệt Nhi, chuyện này nói ra rất dài dòng, có thời gian ta sẽ từ từ nói cho muội biết, bây giờ dẫn bọn họ đi thôi. Thượng quan Tây Nguyệt không hề muốn, lúc này mới phát hiện vẫn còn thiếu một người. Giang Phỉ đâu rồi? Chẳng lẽ không đi theo? Chắc là không đâu, nữ nhi bà ta đã tới đây rồi, không lý nào bà ta lại không tới. Nghe Thượng quan Tây Nguyệt nói đến Giang Phỉ, hốc mắt Thượng quan Lâm đỏ bừng, nghẹn ngào nói: Mẫu thân đã chết rồi. Nghĩ đến việc Giang Phỉ bị người ta đâm một kiếm xuyên tim, chết cực kỳ đau khổ, Thượng quan Lâm liền không nhịn được mà bi ai. Mẫu thân là người thương mình nhất, mặc dù phụ thân cũng yêu thương mình, nhưng vốn không thể so sánh với mẫu thân. Chỉ cần là chuyện liên quan đến hắn, hắn sẽ không quan tâm người có quan hệ gì với hắn. Chết? Thượng quan Tây Nguyệt rất kinh ngạc, sao lại chết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, Nguyệt Nhi, sau này ta sẽ từ từ nói cho người nghe. Thượng quan Lưu Phong tận lực nịnh nọt, hắn đã không thể sống yên ổn ở Nhật Nguyệt Đại Lục nữa. Từ sau khi Thượng quan Tây Nguyệt thành thân, hắn vẫn luôn bị người ta đuổi giết, cuối cùng nhẫn tâm để Giang Phỉ bị giết chết. Cho nên lần này, thấy Thượng quan Minh Tuyên muốn tìm đến Thượng quan Tây Nguyệt, hắn đã mặc giày đi theo. Dù sao, mặt mũi cũng không bằng tính mạng, nếu không giữ được mạng thì sĩ diện có để làm gì chứ? Thượng quan Tây Nguyệt nhìn biểu cảm Thượng quan Lưu Phong, cảm giác thấy buồn nôn, nàng thật sự không muốn nhìn thấy cái mặt mập dối trá này. Đối với Thượng quan Lâm, nàng cũng rất không thích, thế nhưng ca ca đã đưa bọn họ tới, nên sắp xếp trước rồi hãy nói. Vậy được rồi, lên xe đi. Thấy Thượng quan Tây Nguyệt đã đồng ý, Thượng quan Lưu Phong cười một tiếng, đang chuẩn bị đi lên phía trước, thì nhìn thấy Bách Lý Thần chậm rãi đi tới. Hắn lập tức run lên, bị dọa tới mức không dám động đậy. Đến nay, hắn vẫn chưa quên dáng vẻ ngoan tuyệt của nam nhân này, vừa nhìn thấy hắn đã sợ hãi, vốn không thể khống chế được. Hắn vẫn luôn hoài nghi, có phải người truy sát hắn lúc trước là do Bách Lý Thần phái tới. Lý do là bọn họ đối xử với Thượng quan Tây Nguyệt không tốt, hắn một mực cho là vậy, cho nên bây giờ hắn tuyệt đối không dám đắc tội Thượng quan Tây Nguyệt vì hắn sợ mất mạng. Thần Vương, người cũng ở đây sao? Thượng quan Lưu Phong luống cuống xoa hai tay, mắt thì lại không biết nên nhìn phía nào, chỉ có thể cúi đầu. Bách Lý Thần không để ý tới hắn, đứng bên cạnh Thượng quan Tây Nguyệt. Hiền Viên Triệt đợi ở xe một lúc lâu, thấy không có động tĩnh gì nên liền đi tới. Sao lại nhiều người như vậy? Nguyệt Nhi, bọn họ là ai? Không giới thiệu một chút sao? Hiền Viên Triệt cởi mở nhìn mọi người, không hề có tư thế thiếu chủ. Hiền Viên thiếu chủ, đây chính là ca ca của ta, Thượng quan Minh Tuyên. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn thấy Hiền Viên Triệt vui vẻ, nói: Phụ thân, đây là nhi tử của người, ca ca sinh đôi của ta. Thượng quan Minh Tuyên sao? Ca ca Nguyệt Nhi, vậy chính là, không phải là con của mình hay sao chứ? Hiền Viên Triệt rất kích động, nhìn xem Thượng quan Minh Tuyên không chớp mắt. Hắn thật sự rất muốn đi tới ôm nhi tử. Môi Hiền Viên Triệt kích động rung lên, cũng không biết nên đặt tay ở nơi nào. Nhưng ở trước mặt mọi người không thể biểu hiện quá rõ ràng, hắn chỉ có thể vỗ vỗ bả vai Thượng quan Minh Tuyên rồi nói: Minh Tuyên, hoan nghênh người. Hài tử, hoan nghênh con trở lại bên cạnh ta, về nhà của chúng ta. Thượng quan Minh Tuyên cũng nhẹ gật đầu. Không biết vì sao, hắn lại cảm thấy nam nhân trung niên trước mắt này rất thân thiết, cảm giác thân thiết phát ra rất tự nhiên. Nhìn Thượng quan Tây Nguyệt giới thiệu Thượng quan Minh Tuyên xong, cũng không muốn giới thiệu mình, Thượng quan Lưu Phong mặt dày cười ha hả, đi lên trước. Xin chào, Hiền Viên thiếu chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta là phụ thân của Nguyệt Nhi. Trời ạ, là Hiền Viên thiếu chủ, là Hiền Viên Triệt đệ nhất gia tộc sao? Nhất định là như vậy, dù sao cũng chỉ có mình hắn là họ Hiên Viên, tuyệt đối không thể sai được. Xem ra lần này mình đến đúng lúc, cho dù hắn không sống ở Nhật Nguyệt Đại Lục được nữa, thì hắn tin rằng ở nơi này, nếu dựa vào Hiên Viên thiếu chủ thì có thể vượt dậy lần nữa rồi. Thượng quan Lâm cũng cuống quýt đi lên trước, khẩn trương nói: Xin chào, Hiên Viên thiếu chủ, ta là Thượng quan Lâm, là muội muội của nàng, ngài có thể gọi ta là Lâm Nhi. Vừa đến đã báo phí quan hệ, Thượng quan Tây Nguyệt rất khinh thường hành vi của nàng, nhưng nàng cũng không nói gì, bởi vì nàng biết phụ thân của mình không phải loại người để người khác đè đầu cưỡi cổ. Thượng quan Lâm cũng hy vọng để lại ấn tượng tốt cho Hiền Viên Triệt, tuy rằng nàng không hiểu rõ Hiền Viên Triệt, nhưng nhìn thấy thái độ của phụ thân đối với hắn, dù nàng có ngốc cũng hiểu rõ, người này tuyệt đối không đơn giản, nếu nịnh nọt thì sẽ không sai. Không ngờ Thượng Quan Tây Nguyệt lại tìm được chỗ dựa tốt như vậy, xem ra sau này phải lợi dụng nàng thật tốt rồi. Thấy mắt Thượng Quan Lâm xoay tròn, sao Thượng Quan Tây Nguyệt lại không biết nội tâm của nàng đang nghĩ cái gì, không khỏi khịt mũi coi thường lời nói nhảm với nàng ta. Phụ thân của Nguyệt Nhi sao? Hiền Viên Triệt kích động lặp lại. Không phải chứ, phụ thân chính hiệu như hắn còn đang ở đây, vậy mà lại có người khác nhận bừa, điều này khiến hắn rất kinh ngạc. Nhưng lúc này Hiền Viên Triệt mới nhớ tới, lúc chưa nhận lại Thượng Quan Tây Nguyệt, nàng có một phụ thân trên danh nghĩa, mà nghe giọng điệu của Nguyệt Nhi, hình như Thượng Quan Lưu Phong cũng không biết Nguyệt Nhi không phải nữ nhi ruột của hắn. Đã như vậy thì cùng đến sân trang làm khách đi, nhiều người cũng náo nhiệt một chút. Lúc này Hiền Viên Triệt còn chưa biết chuyện trước đây của Thượng Quan Tây Nguyệt, nếu hắn biết chắc chắn sẽ không khách sáo như vậy rồi. Nhưng Hiền Viên thiếu chủ, chỉ có hai chiếc xe ngựa, làm sao bây giờ? Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn chiếc xe ngựa, nàng cũng không muốn ngồi chung với những người đạo đức xã này, nàng sợ sẽ bị lây nhiễm. Thượng Quan Lưu Phong nghe thấy vậy vội vàng khoát tay áo. Không sao không sao, Nguyệt Nhi, các người ngồi chiếc xe ngựa này, ta và Hiền Viên thiếu chủ ngồi chiếc xe ngựa phía trước là được rồi. Dứt lời liền đứng bên cạnh Hiền Viên Triệt. Thật đúng là không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Cuối cùng Thượng Quan Tây Nguyệt cũng hiểu cái danh ngôn chí lý này, quả nhiên nói không sai, giống y như loại người không biết xấu hổ như Thượng Quan Lưu Phong. Còn mắt nào của hắn nhìn thấy người ta muốn ngồi cùng hắn, thật đúng là biết nhân cơ hội lôi kéo. Xem chừng cũng đang nghĩ xem lát nữa lên xe ngựa nên nịnh nọt như thế nào. Thượng Quan Tây Nguyệt khinh bỉ nhìn hắn, liền dời mắt đi, bởi vì nàng sợ mình sẽ nôn ra. Lúc nhìn thấy cục thịt mỡ hiếp mắt cười nịnh nọt thì nàng liền muốn nôn rồi. Hiền Viên Triệt sững sờ, sau đó kịp phản ứng, hắn thản nhiên nói: không cần, ngươi và vị thượng quan cô nương Tiểu Ngôn Bích Ngọc ngồi chung đi, đám người Nguyệt Nhi sẽ ngồi cùng xe với ta, ta còn có một số việc muốn hỏi bọn họ một chút. Hiền Viên Triệt cự tuyệt không lưu tình, làm khuôn mặt Thượng Quan Lưu Phong đỏ bừng, hắn lúng túng xoa bàn tay, miễn cưỡng vừa cười nói: đã vậy thì Lâm Nhi, chúng ta lên chiếc xe ngựa này đi. Thượng Quan Lưu Phong vừa nói xong liền chạy lên xe ngựa như một làn khói, hắn cảm thấy mình rất mất mặt, làm lớn chuyện sẽ thành trò cười. Thấy Thượng Quan Lưu Phong đã đi lên mà Thượng Quan Lâm cũng đứng bất động tại chỗ, nàng nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, hy vọng nàng nói giúp mình để có thể ngồi cùng Hiền Viên thiếu chủ. Nhưng ai ngờ Thượng Quan Tây Nguyệt không nhìn nàng lấy một cái, chỉ lo thì thầm với Bách Lý Thần: Thượng Quan cô nương, sao vậy? Sao còn không lên xe? Hiền Viên Triệt thấy kỳ quái, dù thế nào thì đây cũng là mùi mùi trên danh nghĩa của Nguyệt Nhi, hắn nên đối xử với nàng tốt một chút mới đúng. Hiền Viên thiếu chủ, ngài gọi ta là Lâm Nhi là được rồi, gọi cô nương lạnh nhạt quá, ta và đại tỷ tỷ là tỷ muội ruột mà. Thượng Quan Lâm lại nhắc đến tên của Thượng Quan Tây Nguyệt thêm lần nữa, hy vọng Hiền Viên Triệt có thể nảy mặt Thượng Quan Tây Nguyệt mà nhìn mình với con mắt khác. Chuyện này Hiền Viên Triệt do dự, nói thật, nếu không phải xem Thượng Quan Lâm là muội muội Nguyệt Nhi thì hắn đã không thèm để ý đến nàng, bởi vì từ khuôn mặt của nàng có thể thấy nàng không phải là một người an phận, nói không chừng mang về còn gây ra chuyện, nhưng nàng lại là muội muội Nguyệt Nhi, cho nên... Nhìn thấy bộ dáng Hiền Viên Triệt, Thượng Quan Tây Nguyệt tiến tới, ngắt ngang lời hắn. Thượng Quan Lâm, đừng nói nhảm nữa, Hiền Viên thiếu chủ sẽ không gọi ngươi như vậy, bởi vì hắn và ngươi không quen. Lúc đầu Thượng Quan Lâm mong đợi mình có thể thân cận Hiền Viên thiếu chủ một chút, nhưng lại bị Thượng Quan Tây Nguyệt dội một thùng nước lạnh, dập tắt mong chờ của nàng. Thượng Quan Lâm cố gắng che giấu khuôn mặt độc ác của mình, hai tay nắm thật chặt, vất vả lắm mới áp chế tâm trạng của mình. Nàng hít sâu một hơi, khóe miệng nhếch lên nụ cười cứng ngắc. Đại tỷ tỷ, sao người có thể làm như vậy chứ? Hơn nữa ta hỏi Hiền Viên thiếu chủ, sao người lại có thể trả lời thay hắn được? Người làm như vậy là không tôn trọng Hiền Viên thiếu chủ. Ý khích bác rất rõ ràng, Thượng Quan Tây Nguyệt trước mặt Hiền Viên thiếu chủ, người có tư cách gì mà chen miệng vào? Người cũng không nhìn thử xem mình là ai, lời nói Hiền Viên thiếu chủ mà người có thể trả lời thay được sao? Người như vậy là không tôn kính hắn. Không sao, ý Nguyệt Nhi là ý của ta. vốn nghĩ rằng Hiền Viên Triệt sẽ nổi giận, dù sao thân là thiếu chủ nhất định sẽ rất sĩ diện. Nhưng hôm nay mặt mũi của hắn lại bị người khác chà đạp, cho nên hắn nhất định sẽ nổi giận với Thượng Quan Tây Nguyệt. Nhưng nàng lại không nghe thấy bất cứ lời nói tức giận nào, ngược lại còn nghe được một câu nói dung túng, Thượng Quan Lâm không dám tin nổi. Ý của Nguyệt Nhi là ý của ta sao? Quan hệ giữa Thượng Quan Tây Nguyệt và Hiên Viên thiếu chủ tốt đến như vậy sao? Nhưng không sao, chờ nàng vào được Hiên Viên phủ thì Thượng Quan Tây Nguyệt sẽ đứng sang một bên. Với miệng lưỡi của nàng, còn sợ không chinh phục được Hiên Viên Triệt hay sao chứ? Thượng Quan Lâm nghĩ rất hay, trong đầu cũng tự tưởng tượng ra thảm cảnh ngày sau của Thượng Quan Tây Nguyệt, mà mình thì như nữ vương đứng ở trước mặt của nàng, nghĩ đến đã cảm thấy giải được mối hận trong lòng. Được rồi, không có chuyện gì nữa, mọi người mau lên xe ngựa đi. Thượng Quan cô nương, ngươi đi cùng cha của ngươi đi. Câu nói cuối cùng của Hiền Viên Triệt đã phá vỡ mộng đẹp của Thượng Quan Lâm, nàng cúi đầu ủ rũ đi đến xe ngựa bên cạnh. Tiểu thư, vậy chúng ta cũng lên trước. Tiểu Ngôn Bích Ngọc đi theo sau lưng Thượng Quan Lâm. Thượng Quan Lâm đang nhấc chân chuẩn bị lên xe, quay đầu lại thấy Tiểu Ngôn Bích Ngọc ở sau lưng mình. Nàng vốn đang tức giận, bây giờ thấy hai tỷ nữ này thì liền nổi giận đùng đùng, giọng điệu của nàng không mấy thân thiện. Các người tới đây làm gì? Đi ra đằng sau đi. Nàng vốn không nhìn thấy Hiền Viên Triệt nói để Tiểu Ngôn và Bích Ngọc ngồi chung với bọn họ. Nhị tiểu thư, chúng ta cũng ngồi chiếc xe ngựa này. Bích Ngọc nhìn Thượng Quan Lâm rất kinh ngạc, vì sao nàng lại nói như vậy? Cũng ngồi chiếc xe ngựa này, làm sao có thể? Mình là thiên kim tiểu thư, hai người này chỉ là nô tỳ, không có địa vị, có tư cách gì ngồi chiếc xe ngựa với nàng? Như vậy là vũ nhục thân phận của nàng. Hai người các ngươi ngồi xe cái gì? Đi đi, ra đằng sau đi. Thượng Quan Lâm đuổi hai người như đuổi rồi. Tiểu Ngôn và Bích Ngọc thấy vậy rất uất ức. Nhị tiểu thư thật quá đáng, rõ ràng Hiên Viên thiếu chủ nói bọn họ có thể ngồi chung xe, nhưng bây giờ nàng ta lại không để các nàng ngồi, thật quá đáng. Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thấy Thượng Quan Lâm làm như vậy, sắc mặt lập tức lạnh hẳn. Nàng bình tĩnh đi tới vỗ vai Tiểu Ngôn Bích Ngọc để trấn an, sau đó lạnh giọng nói với Thượng Quan Lâm. Ta nói cho người biết Thượng Quan Lâm, rốt cuộc ngươi có hiểu hoàn cảnh này của mình hay không? Ngươi còn tưởng rằng ngươi thật sự có thể hô phong hoán vũ, người khác nhất định phải vây quanh quấn lấy thiên kim tiểu thư như ngươi sao? Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ngươi không là gì cả. Từ khi ngươi rời khỏi Nhật Nguyệt Đại Lục tới đây thì ngươi đã chẳng là cái thá gì nữa rồi. Chẳng qua ngươi cũng chỉ là một con chó đi sau lưng vẫy đuôi nịnh hót chủ nhân thôi. Tiểu Ngôn Bích Ngọc còn cao quý hơn ngươi, ngươi nghĩ mình là cái gì chứ? Thượng Quan Tây Nguyệt kích động, ngay cả những lời thô tục cũng nói ra hết. Tiểu tử, muốn so tài ăn nói với tỷ tỷ sao? Người còn non lắm, ta không dùng nước bọt dìm chết người mới là lạ, còn dám đối xử với Tiểu Ngôn và Bích Ngọc của ta như vậy, đã thế này thì phải đã kích người mới giác ngộ. Người! Thượng Quan Lâm run rẩy chỉ vào Thượng Quan Tây Nguyệt. Bây giờ nàng thật sự tức giận không nhẹ, nàng muốn xé rách cái miệng của nàng ta ra, xem thử nàng ta có thể chơi bới nàng nữa hay không chứ. Nàng mới vừa nói cái gì? Nói mình cái gì? Còn nói ngay cả nha hoàng cũng cao quý hơn mình sao? Lời này khiến nàng cực kỳ tức giận, nhưng lúc này Thượng Quan Lâm cũng không thể chửi ầm lên, chỉ có thể cố gắng chịu đựng, bởi vì nàng không muốn để lại ấn tượng xấu trước mặt Hiên Viên Triệt. Nguyệt Nhi nói rất có đạo lý, đã tới đây thì đều là khách của Hiên Viên Triệt ta, không phân cao thấp quý tiện, cho nên Thượng Quan tiểu thư, những lời này của người ta rất không đồng ý. Hiên Viên Triệt nghiêm mặt nghiêm túc nói. Thượng Quan Lâm bị Hiên Viên Triệt nói như vậy, gương mặt xinh đẹp liền trắng bệch, trong lòng thầm nghĩ, có phải lần này đã để lại ấn tượng xấu cho hắn rồi hay không? Điều do Thượng Quan Tây Nguyệt, không có nàng thì mọi thứ nhất định sẽ rất thuận lợi. Nghĩ như vậy, Thượng Quan Lâm âm thầm trừng mắt nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, nàng nghĩ là không ai phát hiện ra ánh mắt căm hận này của mình, nhưng Hiên Viên Triệt đã nhìn thấy mọi thứ. Hắn bình tĩnh đi lên chiếc xe ngựa phía trước, đám người Thượng Quan Tây Nguyệt đều đi theo sau lưng. Nhìn một đám đều đi về phía trước, Thượng Quan Lâm đứng tại chỗ phẫn hận nhìn bọn họ. Nàng thề sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ phải hối hận vì đã đối xử với nàng như thế. Làm gì? Còn đứng ngay ra đó làm gì? Sao còn chưa lên chứ? Rốt cuộc Thượng quan Lưu Phong cũng lấy lại tinh thần, nhìn thấy Thượng quan Lâm còn chưa đi lên, nhấc màn xe hô lớn. Thượng quan Lâm gật đầu rồi mới đi lên xe ngựa. Sao lại lề mề như vậy chứ? Thượng quan Lưu Phong thấy Thượng quan Lâm đi lại lập tức oán trách. Có khi hắn phát hiện nữ nhi trước kia hắn yêu thương nhất không hề giống nhau. Phụ thân, người nhìn bộ dáng hùng hổ của Thượng quan Tây Nguyệt xem, thật là tức chết người mà. Thượng quan Lâm kể lại thái độ lúc nãy của Thượng quan Tây Nguyệt đối xử với nàng cho Thượng quan Lưu Phong nghe, hy vọng Thượng quan Lưu Phong có thể giúp mình mắng nàng. Ai ngờ đợi nửa ngày hắn cũng không đáp. Thượng quan Lâm ngẩng đầu mới nhìn thấy Thượng quan Lưu Phong đang âm trầm mà nhìn mình chăm chăm. Phụ thân, người sao vậy? Sao lại có vẻ mặt khủng bố như vậy? Chẳng lẽ mình nói cái gì sai sao? Không có. Thượng quan Lâm suy nghĩ, nàng chỉ nói vài câu mắng Thượng quan Tây Nguyệt, chẳng lẽ phụ thân tức giận cái này? Chắc là sẽ không đâu, không phải phụ thân ghét nàng ta nhất sao chứ? Thượng quan Lưu Phong nhìn nàng chăm chăm, sau đó mới mở miệng nói. Sau này, người phải tôn trọng đại tỷ của người, không nên mạnh miệng với nàng. Dù sao nếu bây giờ muốn ở lại đây, thì phải dựa vào nàng mới được. Lúc Thượng quan Lưu Phong nói câu này cũng không thèm bận tâm đến Tiểu Ngôn và Bích Ngọc, dù sao hắn cho là mình nói rất đúng. Thượng quan Lâm há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ có thể không cam lòng ngồi yên ở nơi đó. Bên trong chiếc xe ngựa phía trước, mọi người phấn khởi nói chuyện. Ca, huynh còn không mau gọi phụ thân đi. Thượng quan Tây Nguyệt lắc lắc cánh tay Thượng quan Minh Tuyên rồi nói. Phụ thân là có ý gì? Nhìn Thượng quan Minh Tuyên mờ mịt, Thượng quan Tây Nguyệt nóng nảy kể lại mọi chuyện. Cho nên hắn là phụ thân của chúng ta, phụ thân ruột thịt của chúng ta đấy. Thượng quan Minh Tuyên rất kích động, hắn kích động nắm tay Hiên Viên Triệt, nghẹn ngào gọi. Phụ thân. Quá tốt rồi, rốt cuộc cũng tìm được, vốn dĩ còn không biết lúc nào mới tìm được, bây giờ thì tốt rồi, người một nhà rốt cuộc cũng đoàn viên rồi. Hiên Viên Triệt cũng kích động, hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy, mọi chuyện đều không cần phải nói. Xe ngựa chạy khoảng chừng nửa canh giờ, rốt cuộc cũng dừng lại. Được rồi, đến nhà rồi, chúng ta xuống xe đi thôi. Hiên Viên Triệt xoay nước mắt ở khóe mắt, vui vẻ kéo bọn họ xuống xe ngựa. Thượng quan Tây Nguyệt vừa xuống xe thì đã bị tòa kiến trúc hùng vĩ trước mắt làm kinh sợ. Không hổ là đệ nhất gia tộc, thật sự hùng vĩ. Ngay sau đó hai người Thượng quan Lưu Phong xuống xe ngựa cũng đều há to mồm trước sự xa xỉ này. Quá hào nhoáng, phủ thừa tướng trước kia của hắn vốn không thể so sánh bằng. Thiếu chủ, ngài về rồi. Hai thị vệ gác cổng to giọng cung kính. Hiên Viên Triệt gật gật đầu dẫn mọi người đi tới đại sảnh. Nhị đệ, người về rồi. Nam nhân đang ngồi trên ghế liền đứng lên, tươi cười đi đến bên cạnh Hiên Viên Triệt. Nhị đệ sao? Thượng quan Tây Nguyệt lẳng lặng đánh giá hắn, chẳng lẽ hắn là ca ca của phụ thân? Nhưng ánh mắt của hắn khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái, giống như đang ẩn giấu cái gì đó. Âm hiểm, đây là ý nghĩ đầu tiên của Thượng quan Tây Nguyệt. Đúng vậy, ca ca, trong nhà vẫn tốt chứ? Hiền Viên Triệt dứt lời, liền kéo Thượng quan Tây Nguyệt đến trước mặt. Đại ca, để ta giới thiệu một chút. Đây là đệ tử Học viện Tinh thần, lần này tới đây để vào Linh Lung Bảo Tháp tu luyện. Nam nhân được gọi là đại ca đánh giá Thượng quan Tây Nguyệt một lượt, sau đó mới hờ hững mở miệng. À, thật sao? Phụ thân, nhị thúc đã trở về rồi sao? Một giọng nữ trẻ tuổi vang lên từ bên trong đi ra tiếp đón. Hiền Viên Triệt giới thiệu. Đây là cháu gái của ta, Hiền Viên Tâm. Khi Thượng quan Tây Nguyệt dò xét nàng thì nàng cũng đã quan sát Thượng quan Tây Nguyệt. Khi nhìn thấy dung nhan Thượng quan Tây Nguyệt tuyệt thế, không khỏi có chút ghen tị. Nàng ghét nhất là nữ nhân đẹp hơn mình. Thượng quan Tây Nguyệt cũng nhìn thấy sự ghen ghét trong mắt nàng. Thật ra nàng cũng chỉ được xem là thanh tú, cũng không có gì đặc biệt. Hiền Viên Tâm lập tức nhìn thấy Bách Lý Thần vô cùng tuấn mỹ, lập tức thay đổi nét mặt trở nên dịu dàng động lòng người. Nàng thẹn thùng đi đến trước mặt Bách Lý Thần, nũng nịu nói: ta là Hiền Viên Tâm, không biết công tử là ai? Yêu nghiệt, Thượng quan Tây Nguyệt thầm kêu gào trong lòng, mà kệ là đi đến đâu, dù hắn không nói tiếng nào cũng có thể quyến rũ người khác. Bách Lý Thần rất coi thường giọng nói trước mặt mình, trong mắt hắn chỉ có Thượng quan Tây Nguyệt, những người khác xưa nay hắn không hề quan tâm tới. Vị này là phu quân của Nguyệt Nhi, tên là Bách Lý Thần. Hiền Viên Triệt tiếp tục mở miệng nói. Phu quân sao? Hắn thành thân rồi sao? Lại còn cùng nữ nhân này? Hiền Viên Tâm hung hăng xé rách khăn thiêu, vất vả lắm mới nhìn trúng một nam nhân, vậy mà đã thành hôn, lại còn cưới ngài người mình ghét. Bất tri bất giác, Hiền Viên Tâm đã coi Thượng quan Tây Nguyệt là tình địch. Được rồi, đi lâu như vậy chắc tất cả mọi người cũng mệt mỏi. Người đâu? Đi chuẩn bị mấy căn phòng tốt. Người nơi này làm việc có hiệu suất rất cao, chỉ chốc lát sau phòng đã được dọn dẹp xong, mỗi người bọn họ đưa về phòng của mình. Thần, chàng nói xem, có phải Hiền Viên Tâm có ý với chàng hay không? Thượng quan Tây Nguyệt nằm nghiêng trên giường, vuốt vuốt mái tóc của mình. Bách Lý Thần mê man quay đầu. Hiền Viên Tâm là ai? Nghe thấy câu này, khóe mắt Thượng quan Tây Nguyệt nhếch lên. Không phải chứ, vừa rồi người ta còn tự giới thiệu trước mặt chàng, mà bây giờ chàng lại không nhớ rõ, nếu người khác biết thì sẽ rất đau lòng đấy. Nhìn Thượng quan Tây Nguyệt kinh ngạc, Bách Lý Thần bỗng nhiên nhào tới, đè người Thượng quan Tây Nguyệt, ngửi mùi trên người Thượng quan Tây Nguyệt thật sâu, mùi thơm quen thuộc chui vào mũi, hắn say mê nhắm hai mắt, đã lâu rồi hắn không ôm Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, ta chỉ biết có nàng, người khác ta không thèm để trong lòng. Bách Lý Thần nhẹ nhàng nỉ non bên tai Thượng quan Tây Nguyệt, sau đó nhanh chóng hôn lên môi Thượng quan Tây Nguyệt. Thượng quan Tây Nguyệt giật nảy mình, sau đó thuận theo hắn, nhắm hai mắt lại. Động tĩnh trên giường khiến chim chóc cũng phải xấu hổ bay mất. Một ngày này, Thượng quan Tây Nguyệt và Bách Lý Thần không hề ra khỏi phòng, lăn lộn trên giường suốt một đêm. Đến trưa hôm sau, Thượng quan Tây Nguyệt mới mệt mỏi mở ra hai mắt, cảm giác bên hông đau nhức, trong lòng lại oán trách Bách Lý Thần đáng chết. Hắn giống như không biết mệt mỏi, cả đêm đầu hỏi nàng, dù nàng cầu xin hắn cũng không thèm nghe, đến lúc sáng mới dừng lại. Nguyệt Nhi, nàng tỉnh rồi. Bách Lý Thần bưng một đĩa, đẩy cửa đi vào, trông thấy Thượng quan Tây Nguyệt đã tỉnh, đặt cái đĩa lên bàn, ngồi xuống bên giường, yêu thương mà nhìn nàng. Hắn biết tối hôm qua nhất định nàng mệt mỏi muốn chết, nhưng hắn thật sự không khống chế được. Bây giờ nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt mệt mỏi, Bách Lý Thần lại thầm mắng bản thân không biết tiết chế. Nguyệt Nhi, mau dậy đi, ăn một chút trước. Bách Lý Thần nhẹ giọng nói. Được rồi, chàng ra ngoài trước đi, ta thay quần áo xong sẽ ăn ngay. Thượng quan Tây Nguyệt nắm thật chặt chăn, giọng nói khàn khàn. Bách Lý Thần rất bất đắc dĩ, nhưng hắn biết tính tình Thượng quan Tây Nguyệt, nếu hắn còn không chịu rời đi thì có lẽ nàng thế thật sự ở trên giường nguyên một ngày. Vậy thì tốt, ta ra ngoài trước, quần áo để thay để ở chỗ này, nàng thay xong quần áo rồi gọi ta. Thượng quan Tây Nguyệt nằm trong chăn lên tiếng, sau đó nàng nghe thấy tiếng đặt quần áo xuống giường, sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi ra cửa, sau đó là âm thanh mở cửa, đóng cửa. Vẫn chưa yên tâm, đợi một lúc, Thượng quan Tây Nguyệt mới chậm rãi thò đầu ra khỏi chăn, nhìn thấy thật sự không có người nào, nắm chặt quần áo trong tay, rồi nhanh chóng thay đồ. Cuối cùng buộc xong đai lưng, Thượng quan Tây Nguyệt mới cảm thấy mặt mình vẫn còn hơi nóng. Được rồi, chàng vào đi. Bách Lý Thần luôn đứng ở ngoài cửa, nghe thấy giọng Thượng quan Tây Nguyệt, liền đẩy cửa đi vào. Bách Lý Thần đi vào, nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt đã rửa xong mặt, thì bưng cháo trên bàn, đưa tới tay của nàng. Mặc dù bây giờ đã là giữa trưa, nhưng nàng vẫn chưa ăn sáng, hay là ăn chút đồ dễ tiêu trước, lát nữa chúng ta đi ăn cái khác. Thượng quan Tây Nguyệt nghe lời, bưng cháo lên, múc từng muỗng, sau đó bạc bát trống vào trong mâm. Chẳng biết tại sao nàng cảm thấy gần đây ăn rất ngon miệng, nhưng nàng cũng không hề để ý, chỉ cho là mình hơi béo phì cho nên mới thích ăn như vậy. Lúc hai người đi ra ngoài, đám người Hiền Viên Triệt đã đứng chờ bọn họ, sau đó bàn bạc vài chuyện, rồi Thượng quan Tây Nguyệt liền đi vào Linh Lung Bảo Tháp. Bách Lý Thần vốn cũng muốn vào chung, nhưng hắn còn một số việc phải xử lý nên không có theo nàng. Đi vào bên trong Lung Linh Bảo Tháp, Thượng quan Tây Nguyệt hiếu kỳ đánh giá không gian kỳ quái này. Bảo tháp này tổng cộng có 4 tầng, tầng cao hơn thì có linh lực dày đặc hơn. Đương nhiên, muốn lên mỗi một tầng thì phải nhìn xem thực lực thế nào, nếu thực lực không đủ thì cũng không thể đi lên tiếp. Thượng quan Tây Nguyệt đi dạo tầng thứ nhất một vòng, rồi dứt khoát đi lên tầng thứ hai. Tầng thứ hai có rất nhiều bảo vật, nhưng nàng không để vào mắt, nàng lại đi thẳng lên tầng thứ ba. Lần này mới vừa đi lên đã bị luồng linh khí nồng hậu dày đặc đập vào mặt. Thượng quan Tây Nguyệt hít một hơi thật sâu, có cảm giác bồng bềnh. Tầng thứ ba đã lợi hại như vậy, rồi tầng thứ tư sẽ thế nào? Nghĩ tới đó, Thượng quan Tây Nguyệt không tiếp tục đứng ở tầng thứ ba nữa, đi thẳng lên tầng thứ tư. Vừa bước tới bậc thang cuối cùng dẫn đến tầng thứ tư, Thượng quan Tây Nguyệt đã bị một luồng sức mạnh vô hình đánh bật ra. Thượng quan Tây Nguyệt lộn ngược ra đằng sau rồi ổn định lại thân thể. Nàng hiếu kỳ vươn tay nhẹ nhàng chạm về phía trước. Đúng lúc này, nguồn sức mạnh vừa rồi lại xuất hiện, đánh vào tay Thượng quan Tây Nguyệt bật ngược ra sau. Màn trắng vô hình hay sao chứ? Thượng quan Tây Nguyệt chống cằm lẳng lặng suy tư, còn mắt quan sát bốn phía. Đột nhiên trên vách tường có một hàng chữ nhỏ đập vào trong mắt. Đến tầng thứ tư, cần phải đạt được Hồng Linh sơ cấp. Thượng quan Tây Nguyệt yên lặng đọc lên, sau đó mới hiểu ra, Hồng Linh sơ cấp, người đồ dẫn ta hay sao? Bây giờ nàng chỉ mới là trụ linh sơ cấp, hơn nữa lại mới tấn cấp, lúc này phải nói đạt tới Hồng Linh sơ cấp, không phải đang đối phó với nàng hay sao chứ? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Thượng quan Tây Nguyệt vẫn thành thật đưa xuống dưới tầng thứ ba, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Hiện tại chỉ có thể cố gắng tấn cấp thì mới có thể tiến vào tầng thứ tư được. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, thấm thoát đã hơn 10 ngày. Thượng quan Tây Nguyệt luôn nhắm chặt hai mắt, đột nhiên mở mắt ra, chậm rãi thở ra một luồng khí đột ngầu. Nàng đứng dậy, lung linh bảo tháp thật sự không tầm thường, nàng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi đã tấn cấp thành công đến Hồng Linh sơ cấp, mà lại có cảm giác như sắp tấn cấp nữa. Đi lên tầng thứ tư, Thượng quan Tây Nguyệt duỗi tay phải ra đẩy về phía trước, chỉ thấy một tiếng xoẹt nhẹ. Thượng quan Tây Nguyệt liền thoải mái đi vào. Nhìn quanh bốn phía, Thượng quan Tây Nguyệt nhếch miệng. Cái gì vậy? Còn tưởng rằng sau tấm lá chắn sẽ có vật tốt gì, thì ra cũng chẳng có gì khác dưới mấy tầng. Nhưng trước mặt nàng là một quả cầu phát sáng. Đây là cái gì? Thượng quan Tây Nguyệt hiếu kỳ đi lên trước, chuẩn bị cầm lên quan sát. Không ngờ quả cầu đó lại bay về phía mình, rồi xuống bên môi Thượng quan Tây Nguyệt, rồi sau đó biến mất, không thấy đâu nữa. Đây là tình huống gì chứ? Thượng quan Tây Nguyệt kinh ngạc sờ lên môi mình. Không có gì cả. Không thể nào, không phải bị nàng ăn hết rồi chứ? Đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì lại để cho mình ăn nó? Thượng quan Tây Nguyệt không ngừng nôn khan, muốn ói nó ra ngoài nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Được rồi, Thượng quan Tây Nguyệt từ bỏ. Nàng nghĩ nếu đã ở trong Linh Lung Bảo Tháp thì nhất định là bảo vật sẽ không gây hại cho nàng. Đúng lúc này, thân thể Thượng quan Tây Nguyệt tỏa ra màu hồng chói mắt, nàng cảm giác thân thể của mình cực kỳ đau đớn, giống như đau từ trong xương. Nàng quỳ một chân xuống đất, cắn chặt răng, nhẫn nhịn sự đau đớn này. Qua một lúc lâu, khoảng 2 canh giờ, Thượng quan Tây Nguyệt mới cảm giác bớt đau. Nàng đứng lên vươn tay xoa mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới phát hiện mình lại tấn cấp lần nữa, lần này đi thẳng đến Hồng Linh đỉnh phong. Đây quả thật là kinh ngạc ngoài ý muốn. Không ngờ chỉ mấy ngày ở trong này mà mình đã tấn cấp thần tốc hơn hẳn thế giới bên ngoài. Đã đi hết 4 tầng, Thượng quan Tây Nguyệt chậm rãi đẩy cửa Linh Lung Bảo Tháp ra, xuất hiện trước mắt của mọi người. Nguyệt Nhi. Bách Lý Thần đi lên chào đón, nhìn sắc mặt Thượng quan Tây Nguyệt tái nhợt thì có chút lo lắng. Thượng quan Tây Nguyệt cười một tiếng. Ta không sao. Lời còn chưa nói hết, cả người nàng đã hôn mê bất tỉnh. Trước khi té xỉu, nàng đã nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Bách Lý Thần. Nguyệt Nhi. Bách Lý Thần cuồng loạn hô to, ôm Thượng quan Tây Nguyệt chạy về phòng. Sau đó, mọi người đều nhìn chằm chằm đại phu đang bắt mạch cho Thượng quan Tây Nguyệt. Đại phu, thế nào rồi? Hiền Viên Triệt cũng rất lo lắng, sao nói té xỉu là liền té xỉu chứ? Đại phu vuốt râu cười trả lời. Không sao, vị phu nhân này có tin vui, các người chăm sóc cho tốt một chút là được rồi. Có tin vui sao? Bách Lý Thần ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn bụng bằng phẳng của Thượng quan Tây Nguyệt, khóe miệng cũng nở nụ cười ngốc nghếch. có tin vui, ý là hắn sắp làm cha rồi. Hiền Viên Triệt cũng hấn hở ra mặt, có tin vui, không ngờ mình lại nhanh chóng trở thành ông ngoại như vậy. Thượng Quan Minh Tuyên lại càng không thể tin, nét mặt của hắn giống y như Bách Lý Thần, ngây ngốc. Nguyệt Nhi có tin vui, mình sắp thành cửu cửu. Vừa nghĩ tới việc sau này có một đứa bé đáng yêu đi theo sau lưng mình, thần mật gọi mình là cửu cửu, thì Thượng Quan Minh Tuyên lại nhịn không được mà cười khúc khích. Rất lâu sau đó, Thượng Quan Tây Nguyệt mới tỉnh lại. Lúc ấy sắc trời đã tối, Thượng Quan Tây Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, nhìn Bách Lý Thần ở bên giường, nàng nhỏ giọng hỏi: "Thần, ta sao vậy?" Bách Lý Thần nghe giọng nói thì nhanh chóng ngẩng đầu, nắm chặt tay Thượng Quan Tây Nguyệt, kích động nói: "Nguyệt Nhi, hài tử, chúng ta có hài tử rồi." "Hài tử?" Thượng Quan Tây Nguyệt còn chưa phản ứng kịp, thấy Bách Lý Thần vỗ về bụng mình thì nàng mới tỉnh ngộ. Có hài tử của nàng và thần. Trong mắt Thượng Quan Tây Nguyệt đầy cảm động, nàng chậm rãi, nhẹ vỗ về bụng còn chưa lớn của mình. Mặc dù nàng vẫn còn chưa có cảm giác, nhưng nàng biết đã có một sinh mạng nhỏ ở trong bụng mình. Chẳng trách gần đây mình ăn nhiều như vậy, vòng eo cũng lớn hơn, thì ra đã có bảo bảo. Cũng may là phát hiện kịp, nếu nàng vẫn không biết rõ thì lỡ xảy ra chuyện gì, nàng sẽ hối hận cả đời. Bảo bảo, mẫu thần nhất định sẽ bảo vệ cho con. Khóe miệng Thượng Quan Tây Nguyệt nở nụ cười dịu dàng. Sau đó, mọi người đều cẩn thận đối xử với nàng, giống như nàng là một đứa bé dễ vỡ. Không biết là hai người Thượng Quan Lưu Phong nghe được tin tức này ở đâu, mà trong mấy ngày này, khi tất cả mọi người ngồi trò chuyện ở vườn hoa thì bọn họ cũng đi tới. Nguyệt Nhi, nghe nói người mang thai thật sao? Thượng Quan Lưu Phong đi tới nói. Thượng Quan Tây Nguyệt không để ý tới hắn, giả bộ như không nhìn thấy hắn. Thượng Quan Lưu Phong không hổ là người da mặt dày, dù có như thế, hắn cũng tự diễn thuyết. Quá tốt, ta sắp làm ngoại công rồi. Hắn vừa nói xong, sắc mặt Hiền Viên Triệt lập tức lạnh xuống, trừng mắt nhìn Thượng Quan Lưu Phong không thân thiện. Ngoại công sao? Hắn là ngoại công cái gì chứ? Đại tỷ tỷ, chúc mừng ngươi. Thượng Quan Lâm đi lên một bước, giả bộ mừng rỡ, trong lòng thì đầy ý khinh thường. Mang thai có gì đặc biệt, có sinh được hay không lại là chuyện khác. Thời gian lại thoáng chốc trôi qua hơn 2 tháng, lúc này bụng Thượng Quan Tây Nguyệt đã chậm rãi, lớn hơn một chút. Cô nương, bên ngoài có người tìm ngươi. Hôm nay, Thượng Quan Tây Nguyệt đang tán bộ với Bách Lý Thần thì thị vệ gác cổng đi vào bẩm báo. Tìm nàng sao, là ai chứ? Thượng Quan Tây Nguyệt không hiểu đi ra ngoài cửa phủ cùng Bách Lý Thần. Khi thấy bóng người cao ráo đứng ở đó thì Thượng Quan Tây Nguyệt kích động hô lên. Hạo Lăng, người cũng tới đây sao? Từ sau lần trước từ biệt thì không gặp hắn nữa, không ngờ vẫn còn cơ hội gặp được. Lòng Hạo Lăng xoay người nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt vẫn như trước, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng yếu ớt, nhẹ giọng nói. Nguyệt Nhi, ta đến rồi. Hắn tới rồi, hắn muốn tận mắt nhìn thấy nàng hạnh phúc, nhờ vậy hắn mới có thể không cảm thấy tiếc nuối. Hoàng. Mặc dù bộ truyện kết thúc hơi bất ngờ, Phương Thảo đã cố gắng tìm nhưng vẫn không tìm được phần ngoại truyện nào cả. Mong các bạn hãy thông cảm nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.